Lên đến trên tầng, Yên Đình chần chừ nhìn cánh cửa gỗ trước mặt. Cuối cùng cô quyết định giơ tay lên gõ cánh cửa đó. Nhưng có lẽ do người bên trong đang cố tình muốn cô chờ đợi, nên mãi cho đến khi cô gõ lần thứ ba, anh mới chậm rãi bước ra. Nhìn thân ảnh cao lớn đang chắn trước mặt mình, Yên Đình ngẩng mặt lên, nhưng cô phát hiện sắc mặt của Thế Kiệt hiện giờ không hề dễ coi chút nào. Trong đôi mắt giận dữ đó còn có cả những tia máu hiện rõ bên trong, lại còn có cả mùi hơi men nồng nặc tỏa ra từ khắp người anh. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Yên Đình lập tức nhíu mày. Anh uống rượu sao? Ừ. Tiếng ử này của anh không hiểu sao, Yên Đình cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô nhìn anh với vẻ mặt không vui. Vậy có chuyện gì thì để hôm sau anh tỉnh táo lại rồi nói. Em về đây. Yên Đình nói xong, không chờ Thế Kiệt có cơ hội nói thêm câu nào, cô đã liền quay mặt đi. Nhưng cô còn chưa kịp bước chân đầu tiên thì cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại. Ngay sau đó là một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo cô vào bên trong. Cánh cửa phía sau phát lên một tiếng ầm, rồi cũng lập tức đóng chặt lại. Trong lúc Yên Đình vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì cả cơ thể cô đã bị Thế Kiệt đè lên bức tường lạnh buốt sau lưng. Đôi môi nóng rực của anh nhanh như vũ bão phủ lên trên bờ môi mát lạnh của cô. Thế Kiệt, anh muốn làm gì? Mau buông em ra. Yên Đình theo bản năng vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng tay và chân cô ngay sau đó đã bị anh vững vàng khống chế, khiến cô không thể nào tiếp tục động đậy dù chỉ là một chút. Với sức lực của người phụ nữ, cô không thể chống lại được sự ngang ngược của người đàn ông. Trong phút chốc, hô hấp của cô đã hoàn toàn bị anh chiếm đoạt, nhưng nụ hôn này không hề có sự dịu dàng nào, mà nó chỉ mang theo sự tức giận và trừng phạt. Có những lúc Thế Kiệt cắn mạnh lên bờ môi cô, khiến cô cảm thấy một cơn đau điếng truyền qua dây thần kinh của mình. Yên Đình cũng không biết rốt cuộc người đàn ông này đang phát tiết vì chuyện gì nữa đây. Đến khi Thế Kiệt buông ra, cô đưa tay lau bờ môi đang sưng tấy của mình, tức giận nhìn anh hét lớn. Thế Kiệt, anh bị làm sao vậy? Có phải anh điên rồi không? Đúng vậy, anh điên rồi, mà người chọc anh điên là em đó. Thế Kiệt giận dữ quát lại. Nói xong, anh liền đưa tay bóp mạnh lên chiếc cằm thon gọn của Yên Đình. Ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt thanh tú. Nói đi, có phải em đã động lòng với tên Huỳnh Đức Long đó rồi, phải không? Yên Đình sửng sốt, đến mức tròn xoay đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn anh. Anh đang nói gì vậy Thế Kiệt? Em làm sao có thể yêu anh ta được chứ? Yên Đình gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cô càng không tin những lời nói đó lại phát ra từ chính miệng của người mình đã từng yêu thương nhất. Chẳng lẽ ở trong lòng anh, cô là hạng phụ nữ tùy tiện như vậy sao? Ngay cả biết rõ không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng vẫn như con thiêu thân lao mình vào chỗ chết. Nhìn thấy phản ứng này của Yên Đình, Thế Kiệt cũng tin là cô không có dối gạt mình. Vì thế mà bàn tay đang bóp cằm cô cũng thả lỏng ra. Nhưng giọng nói của anh vẫn mang theo một sự lạnh lùng nhất định. Vậy tại sao em lại đồng ý để hắn ôm em như vậy? Bởi vì áy náy nên chỉ muốn làm gì đó để nhẹ lòng hơn mà thôi. Yên Đình buồn buồn đáp lại, trong lời nói của cô như mang theo một chút gì đó gọi là tủi thân. Dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng có những giây phút yếu lòng của mình. Với những khó khăn cô đã từng trải qua, cô rất cần một lời thông cảm và động viên, chứ không phải giận hờn hay trách móc như thế này. Nhìn thấy Yên Đình quay mặt đi, dường như không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, Thế Kiệt biết cô đang giận. Anh đưa tay ra ôm gọn cô vào lòng, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút nhẹ nhẹ quyến rũ của người có hơi men. Cả thế giới này ai cũng có quyền giận anh, nhưng em thì tuyệt đối không được. Bởi vì anh yêu em nên mới trở nên như vậy. Anh không cho phép em giận anh, có biết chưa? Yên Đình muốn nói gì đó, nhưng cô biết lúc này anh đang say. Đôi co với người đầu óc không được tỉnh táo, cô cũng không có lợi gì. Cô buồn bực đẩy anh ra. Anh say quá rồi, đi nghỉ đi, em về đây. Nhưng Thế Kiệt như một loại keo dán sắt, cứ bám dính vào người cô không chịu buông ra. Anh không còn đi được nữa, em muốn vậy thì đưa anh về phòng đi, còn không thì em cứ đứng đây cả đêm với anh như thế này. Anh... Yên Đình tức giận nhưng hoàn toàn không làm gì được anh vào lúc này, mà cô cũng không muốn ở đây tiếp tục dây dưa với người đàn ông không biết trời đất này nữa, nên đành phải thỏa hiệp dìu anh đi vào phòng ngủ. Nhưng khi lưng Thế Kiệt vừa chạm vào chiếc giường rộng lớn thì đôi cánh tay săn chắc của anh cũng kéo cô ngã xuống theo. Một giây sau đó, cả cơ thể nhỏ bé đã nằm gọn trong vòng tay anh. Yên Đình hốt hoảng gỡ những ngón tay đang bấu vào người mình. Thế Kiệt, anh đừng quấy nữa, mau thả em ra đi. Nhưng Thế Kiệt hoàn toàn không để tâm đến những lời Yên Đình nói. Bàn tay anh càng siết chặt vào người cô hơn. Em ngoan ngoãn nằm im đi, nếu không không biết tiếp theo anh sẽ làm cái chuyện gì đâu. Nghe lời cảnh cáo của anh, Yên Đình cũng không dám động đậy nữa. Người đàn ông này hiện giờ đang vô cùng nguy hiểm. Cô không nên chọc vào anh thì hơn. Giờ cô đành phải chờ anh ngủ say rồi cô đi về sau vậy. Thế Kiệt nhìn thấy biểu hiện của Yên Đình lúc này, khóe môi cũng cong lên. Đột nhiên anh lại muốn trêu đùa cô thêm một chút nữa. Nghĩ thế, anh áp lại gần Yên Đình, giọng nói trầm ấm quyến rũ phả vào tai cô. Bảo bối, hôn anh. Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, gương mặt Yên Đình cũng lập tức đỏ lên như gấc. Vốn họ đã chia tay rồi, cũng không nên thân mật như thế này mới đúng. Yên Đình sợ mình không khống chế được trái tim nhỏ bé mà lần nữa rơi vào trầm mê không lối thoát với người đàn ông này. Cô đưa tay chống lên ngực anh như muốn giữ khoảng cách xa hơn một chút. Anh đừng đùa nữa, mau ngủ đi. Thế Kiệt nhìn cô như đang làm nũng. Ai nói anh đùa chứ? Em không hôn, anh sẽ không ngủ. Thế Kiệt! Yên Đình bực bội nhìn anh, nhưng chỉ thấy nụ cười xấu xa của anh đang nhìn mình. Nếu em thấy xấu hổ thì để anh chủ động vậy, nhưng mà anh không biết anh sẽ hôn theo kiểu gì đâu nhé. Nhìn thấy Thế Kiệt kiên quyết không từ bỏ ý định, Yên Đình đành quay sang hôn lên má anh một cái. Xong rồi đó, anh mau đi ngủ đi. Nhưng nụ hôn thế này, Thế Kiệt hoàn toàn không hài lòng. Anh nhìn cô. Em đang xem anh là trẻ con sao? Anh muốn hôn lại. Hôn môi! Sợ cô lại cố ý không hiểu, anh nhấn mạnh. Yên Đình cũng thật sự cạn lời với người đàn ông này. Sao hôm nay anh lại ngang ngược như thế chứ? Cô có cảm giác như không phải anh đang say, mà là đang cố tình trêu chọc mình. Thế Kiệt chờ mãi một lúc vẫn không thấy Yên Đình có bất kỳ hành động gì. Anh áp mặt lại gần cô, ánh mắt nheo lại nhìn cô đầy vẻ nguy hiểm. Sao vậy? Không muốn thì để anh hôn em. Yên Đình biết hôm nay mình đã nằm trên thớt rồi, cô buồn bực nhìn lại anh. Anh nhắm mắt lại đi. Nghe theo lời cô, Thế Kiệt cũng ngoan ngoãn khép đôi mi của mình lại, gương mặt hài lòng như đang mong chờ nụ hôn đó của cô. Yên Đình chỉ hôn nướt nhẹ lên cánh môi anh, nhưng cô vừa chạm vào, Thế Kiệt đã lập tức từ bị động đổi thành chủ động, điên cuồng hôn lấy cô. Một nụ hôn kéo dài, như trải qua hàng vạn thế kỷ, dường như Thế Kiệt đang muốn đem hết toàn bộ nỗi nhớ nhung của 2 năm 3 tháng 8 ngày hòa vào trong nụ hôn đó, khiến cho Yên Đình cảm thấy linh hồn mình sắp như bị anh cướp mất. Mãi đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa, anh mới chịu buông cô ra. Bàn tay xoa lên bờ môi sưng đỏ của Yên Đình, nở nụ cười thỏa mãn. Bảo bối, em rất ngọt. Nói rồi anh gối tay ôm gọn cô vào lòng. Giờ ngủ nhé. Yên Đình cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của anh. Cũng không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Để rồi cuối cùng cũng thiếp đi từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng không biết. Nửa đêm tỉnh giấc, Thế Kiệt nhìn thấy cô gái nhỏ đang ôm mình say giấc, khóe môi cũng chợt cong lên. Anh biết mình không nên dùng cách này để ép cô, nhưng nếu không như vậy thì cả đời này e là anh và cô chỉ mãi là một người chạy và một người đuổi mà thôi, sẽ không bao giờ anh trói được cô ở bên cạnh mình. Anh lại càng không cho phép cô quên anh đi. Anh muốn mình mãi mãi là người đàn ông duy nhất chiếm giữ trái tim cô. Buổi sáng khi Yên Đình vẫn còn mơ mơ màng màng thì âm thanh đối thoại bên phòng khách đánh thức giấc ngủ của cô. Thế Kiệt, mẹ nói anh rất thích ăn há cảo do mẹ làm nên mẹ kêu em mang đến cho anh một phần. Em nói với bác Phương cho anh gửi lời cảm ơn, mà chỗ anh ở và cơ quan không được thuận đường với nhau, sau này em đừng mang thức ăn đến cho anh làm gì. Thế Kiệt khéo léo từ chối, nhưng Đỗ Nhã Thanh như người không hiểu. Cô ta mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Dạ em đi sớm một chút, sẽ không trễ giờ làm đâu. Với lại mấy hôm nay không gặp anh, em cũng muốn qua xem anh như thế nào. Đỗ Nhã Thanh đã nói vậy, Thế Kiệt cũng không biết gì hơn. Anh miễn cưỡng nhìn cô. Vậy em ngồi chơi đi, anh đi cất thức ăn rồi lên. Dạ. Nhìn thấy Thế Kiệt đi vào phòng bếp, Đỗ Nhã Thanh cũng đi một vòng tham quan căn nhà này của anh. Nhìn thấy cánh cửa một căn phòng đang đóng, cô ta đoán đây là phòng ngủ của Thế Kiệt, nên vô tư đẩy cửa bước vào. Để rồi sau đó một tiếng á thất thanh vang lên. Đỗ Nhã Thanh cứ tưởng bên trong phòng không có ai, nhưng khi đẩy cánh cửa ra, phía sau đó là một bóng người khiến cô ta giật mình hét lớn. Nhưng đến khi bình tĩnh trở lại, nhận ra người đang đứng trước mặt mình, cô ta trừng to đôi mắt đầy kinh ngạc và giận dữ. Triệu Yên Đình, tại sao cô lại ở trong phòng của Thế Kiệt chứ? Có phải cô không quên được Thế Kiệt nên cố tình leo lên giường để mồi chài câu dẫn anh ấy, có phải vậy không? Yên Đình không ngờ cô ta lại trực tiếp đi thẳng vào đây. Cô biết bây giờ cho dù mình có trăm cái miệng thì lúc này có giải thích cũng chẳng ai tin. Cô rũ mắt xuống, cất giọng lý nhí đầy vẻ ấm ức. Tôi không có. Nếu như không phải tối qua người đàn ông kia ngang ngược ép cô thì hôm nay cô đâu phải đứng trong cảnh ngượng ngùng xấu hổ như thế này. Nhưng lời này của cô hoàn toàn không làm giảm được lửa giận trong lòng của Đỗ Nhã Thanh vào giờ khắc này. Cô ta hùng hăng bước đến trước mặt Yên Đình, bàn tay giơ thẳng lên cao, ánh mắt phẫn nộ gần như không thể kiềm chế. Triệu Yên Đình, cô tưởng tôi là đứa trẻ 3 tuổi, tin những gì cô nói hay sao? Đồ phụ nữ trơ trẽn, không biết xấu hổ. Vừa lúc này Thế Kiệt đang từ phòng bếp chạy lên, nhìn thấy bàn tay Đỗ Nhã Thanh chuẩn bị rơi xuống má Yên Đình. Anh nhanh chóng dùng tay mình giữ chặt cổ tay của cô ta. Kiệt, anh buông tay em ra. Đỗ Nhã Thanh không cam tâm, đùng đùng giận dữ nhìn Thế Kiệt hét lớn. Nhìn vẻ hung hăng của cô ta, sắc mặt Thế Kiệt cũng lập tức xa sầm. Em đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Nói cho em biết, tại sao cô ta lại ngủ ở trên giường của anh chứ? Đỗ Nhã Thanh vừa nói vừa giận dữ, chỉ thẳng vào mặt Yên Đình không có phần kiêng nể. Nhìn thấy đầu tóc Triệu Yên Đình rối bù xuất hiện trong phòng anh, đầu óc cô ta sắp sửa nổ tung rồi. Cuối cùng, cái ngày cô ta sợ nhất cũng đã xảy ra. Trước sự giận dữ của Đỗ Nhã Thanh, Thế Kiệt vẫn bình thản nhìn sang Yên Đình, rồi lạnh nhạt quay lại nhìn cô ta. Giọng nói anh lúc này không nóng cũng không lạnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Anh và Yên Đình trước đây đã nhiều năm yêu nhau. Đâu phải chưa từng đã xảy ra những việc như thế này, có gì lạ đâu. Nghe Thế Kiệt nói, không những Đỗ Nhã Thanh mà cả Yên Đình cũng sửng sốt nhìn anh. Rốt cuộc người đàn ông này đang nói cái gì điên rồ vậy? Có phải nhà chưa đủ cháy nên anh đang muốn cho thêm dầu vào lửa không? Cô cắn môi, vẻ mặt khó xử quay sang Đỗ Nhã Thanh như muốn giải thích những gì Thế Kiệt nói không phải là như vậy. Nhưng lúc này cô chỉ nhận được ánh mắt oán giận của Đỗ Nhã Thanh đang dành cho mình. Đương nhiên Đỗ Nhã Thanh biết, hai người họ đã trải qua khoảng thời gian 4 năm bên nhau, cũng không ít lần cô ta bắt gặp Yên Đình ra vào nơi ở của anh. Cô ta lúc đó cũng đủ lớn để hiểu được họ đã xảy ra những chuyện gì, nhưng lúc này cô ta thật sự không cam tâm. Đỗ Nhã Thanh mang theo sự oán hận không thể kìm nén nhìn Thế Kiệt. Nhưng hai người đã chia tay rồi, chắc chắn là do cô ta không đứng đắn quyến rũ anh có phải không? Cả cơ quan chúng ta ai mà không biết cô ta đang là... Được rồi Nhã Thanh, em đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Đỗ Nhã Thanh chưa dứt câu, Thế Kiệt đã giận dữ ngắt lời. Anh không muốn nghe bất kỳ cái tên của người đàn ông nào gắn cùng với tên của Yên Đình, cho dù đó là người bạn thanh mai trúc mã của cô. Thế Kiệt lạnh lùng nhìn cô ta. Anh và Yên Đình chia tay được thì tái hợp được, chuyện này không có gì là lạ hết. Cả cơ thể Đỗ Nhã Thanh vì câu nói này mà khẽ run lên. Cô ta không ngờ Thế Kiệt lại nói rõ ràng đến vậy. Hốc mắt của cô ta lúc này cũng đã đỏ hoe. Cô ta bước đến nắm tay Thế Kiệt, ngẩng lên nhìn anh như mang theo một tia hy vọng cuối cùng còn sót lại. Thế Kiệt, sao anh có thể tái hợp với cô ta được chứ? Chẳng lẽ anh đã quên những gì đã hứa với ba em trước khi mất rồi sao? Thế Kiệt khéo léo rút tay mình ra, ánh mắt nhìn Đỗ Thanh có phần thương cảm. Những gì anh đã hứa sẽ không bao giờ quên. Anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, là một người con trai hết lòng chăm sóc cho bác Phương, là một người con trai luôn bảo vệ cho em. Thế Kiệt nói đến đây, liền quay sang nhìn Yên Đình với ánh mắt dịu dàng như nước. Và là một người đàn ông tốt, suốt đời yêu thương Yên Đình như những gì anh đã hứa với cô ấy. Nghe những lời anh nói, Yên Đình cảm thấy tim mình sắp vọt ra ngoài vì quá bất ngờ và xúc động. Còn Đỗ Nhã Thanh như vừa trải qua một cơn chấn động mạnh khiến cô ta như sắp ngã khuỵu tại chỗ. Những giọt nước mắt của cô ta lúc này không ngừng chảy xuống. Nhưng em không muốn anh làm anh trai của em. Anh thừa biết tình cảm bao nhiêu năm nay của em đối với anh là gì mà. Đỗ Nhã Thanh vừa nói vừa nức nở. Nhìn cô ta như thế này, Thế Kiệt cũng vô cùng khó xử, nhưng anh cũng không thể làm gì khác hơn. Anh áy náy cất giọng. Xin lỗi Nhã Thanh, nhưng anh trước giờ chỉ luôn xem em là em gái của anh. Sau này em đừng lãng phí thời gian cho anh nữa, bởi vì em xứng đáng nhận được những tình cảm của những người tốt hơn anh rất nhiều. Thế Kiệt nói xong, liền đặt tay mình lên vai Nhã Thanh, vỗ nhẹ như thay một lời an ủi. Đừng khóc nữa, về đi, sắp muộn giờ làm rồi. Anh đã nói vậy rồi, Đỗ Nhã Thanh cũng không thể mặt dày ở lại. Lau nước mắt, cô ta nhìn Thế Kiệt gật đầu. Được rồi, em về. Nói xong, cô ta cũng không quên quay sang Yên Đình, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ghen ghét và oán hận. Thấy tôi thất bại như thế này, có phải cô đang rất vui mừng đúng không? Nhưng cô cũng đừng đắc ý quá sớm, bởi vì cánh cửa nhà họ Lâm sẽ không mở rộng để đón cô đâu. Đỗ Nhã Thành nói rồi liền nắm chặt túi sách, hậm hực rời đi. Thế Kiệt đứng một bên, nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn cùng ánh mắt đang rũ xuống của Yên Đình. Anh bước đến nắm bàn tay đang lạnh ngắt của cô. Em đừng nghe những gì Nhã Thanh vừa nói, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ rất hãnh diện khi có em là con dâu của họ. Thế Kiệt nói xong, liền nhớ đến những lời khó nghe mà mẹ anh đã nói với Yên Đình. Anh lập tức bổ sung, cho dù bây giờ không phải, nhưng sau này nhất định sẽ là như vậy. Hãy tin tưởng anh. Yên Đình lạnh lùng, rút tay mình rời khỏi lòng bàn tay của Thế Kiệt. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh lạnh lùng. Ai nói em sẽ tái hợp với anh? Ai nói em sẽ đồng ý làm con dâu nhà họ Lâm? Yên Đình! Thế Kiệt muốn nắm lại tay cô lần nữa, nhưng Yên Đình đã nhanh chóng tránh né. Những ấm ức, những sự kiềm nén khó chịu vừa rồi lúc này, cô cũng đã bắt đầu bùng nổ. Em nói cho anh biết, em sẽ không tái hợp với anh đâu. Em càng không muốn làm con dâu của nhà họ Lâm gì đó. Những gì anh quyết định, những gì anh nói ra, anh đã hỏi qua ý kiến của em chưa? Anh có thử đặt mình vào trong cảm giác của em lúc này, xem nó là như thế nào không hả? Em cũng là một người bằng da bằng thịt, có máu, có tim, có suy nghĩ, có xúc cảm của mình. Em đâu phải là một con búp bê bằng vải, để anh muốn làm gì thì làm. Anh ép em như thế này, anh vui lắm sao? Nói ra câu này, cuối cùng những giọt nước mắt ấm ức và kiềm nén của Đình Đình cũng rơi xuống. Nhìn thấy nước mắt của cô, Thế Kiệt cũng trở nên luống cuống tay chân. Anh vội kéo cô vào lồng ngực mình dỗ dành. Yên Đình, đừng khóc. Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Là anh không nên ép em. Nhưng tất cả chỉ vì anh quá yêu em. 2 năm qua, chúng ta tuy xa cách nhau về khoảng cách, nhưng anh chưa một giây phút nào ngừng dõi theo em. Vì thế mà anh không muốn em lơ anh, cố tình tránh mặt anh. Anh càng không muốn em ép mình quên anh. Thế Kiệt đưa ngón tay thô ráp của anh vụng về lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt của Yên Đình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như đang mong mỏi tìm thấy cầu vồng sau những ngày mưa bão. Yên Đình, quay về với anh được không em? Yên Đình rũ mắt xuống, cô buồn buồn cất giọng. Anh đừng cố chấp nữa, cho dù có quay lại chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Thế Kiệt mệt mỏi nắm hai bờ vai của Yên Đình. Em tin anh một lần có được không? Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Thế Kiệt, anh đừng nói nữa, em muốn về. Yên Đình vừa nói vừa đẩy Thế Kiệt ra, nhưng cô chỉ mới đi được vài bước thì đã nghe một tiếng bịch nặng nề cùng với tiếng lẻng kẻng đổ vỡ ở phía sau. Cô giật mình quay đầu lại, nhìn thấy thân thể cao lớn của Thế Kiệt đang đổ gục dưới nền gỗ, bàn tay đang chảy ra một dòng máu tươi do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào. Cô lập tức chau mày. Thế Kiệt, anh đứng dậy đi, đừng diễn nữa. Lần này em không tin khổ nhục kế của anh nữa đâu. Thế Kiệt không ngờ chỉ một quyết định sai lầm của mình tối qua mà bây giờ ở trong lòng cô anh đã trở thành một người thất bại như thế. Tuy có đau nhưng anh thấy như thế này thì cũng tốt thôi. Ít ra lát nữa cô sẽ không thấy được dáng vẻ yếu đuối mất mặt của anh. Nghĩ thế, anh cũng cố gắng dùng hết sức lực còn lại chống đỡ cơ thể mình đứng dậy. Đến khi cơ thể đã vững vàng, Thế Kiệt nhìn cô gái xinh xắn đang đứng trước mặt mình nở nụ cười bất đắc dĩ. Như thế này mà cũng bị em nhìn ra được. Anh thật không có năng khiếu diễn rồi. Yên Đình không muốn quan tâm đến người đàn ông này, nhưng nhìn xuống vết thương trên bàn tay anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy mà anh lại tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Từ khi nào một Lâm Thế Kiệt mà cô biết lại trở thành một người bất chấp như thế chứ? Cô bực bội nhìn anh. Bông băng anh để đâu? Không cần đâu, em về đi, anh tự xử lý được. Thế Kiệt nhìn cô cười cười rồi đáp lại. Bởi vì lúc này anh sắp chống chịu hết nổi rồi, nếu như cô không đi, anh e rằng mình sẽ ngã xuống trước mặt cô lần nữa. Vậy thì em về đây, sau này đừng làm ra những chuyện ấu trĩ thế này nữa. Yên Đình nói xong cũng không chần chừ mà liền quay mặt bước đi. Ở trước nhà, cánh cửa vừa đóng sầm lại thì bên trong Thế Kiệt đã lần nữa ngã xuống. Yên Đình trở về căn hộ của mình sầu não, nằm trên chiếc giường một lúc thì điện thoại bên cạnh cô bất chợt reo lên. Đây cũng không phải là số điện thoại xa lạ gì với mình nên Yên Đình cũng vui vẻ bắt máy. Em nghe đây Kỳ Sơn, mới sáng ra có chuyện gì mà gọi em sớm vậy? Nghe giọng của cô, Kỳ Sơn lập tức lên tiếng hỏi. Em đang ở đâu? Có ở chung cư không? Dạ có, mà có chuyện gì? Sao em nghe giọng anh khẩn trương quá vậy? Kỳ Sơn thấp giọng. Anh Kiệt bị sốt rồi, anh ấy nhờ anh mua thuốc, nhưng mà mẹ anh vừa mới đi cấp cứu vì bệnh tim tái phát. Giờ anh không qua đó được, em mua thuốc giúp anh ấy được không? Anh ta vừa dứt lời, đầu Yên Đình lập tức ong lên một tiếng. Thế Kiệt bị sốt, vậy là vừa rồi cô đã hiểu lầm anh sao? Thì Sơn đợi qua mấy giây không nghe được Yên Đình trả lời, anh ta sốt ruột hỏi lại. Yên Đình, em có mua được không? Nếu không tiện thì để anh còn nhờ người khác. Để em mang lên, nhà em có thuốc. Nghe Yên Đình nói vậy, Kỳ Sơn cũng thấy yên tâm trong lòng. Anh ta dặn dò. Ừ, vậy em nhanh nhanh đi. Anh nghe giọng anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Có gì thì gọi cho anh. Dạ, em biết rồi. Yên Đình ngắt điện thoại xong, liền vội vã mang hộp thuốc đi thẳng lên tầng trên. Biết Thế Kiệt đang mệt mỏi, nên cô cũng không gõ cửa mà đứng chăm chăm nhìn hộp số trước căn hộ của anh. Cô không có thẻ cửa, cũng không biết mật mã của nó là gì. Cuối cùng cô quyết định đưa tay thử qua dãy số quen thuộc trước đây. Rất may cánh cửa đã được bật ra. Giống như anh đã nói, anh không có thói quen thay đổi mật mã của mình. Thế Kiệt nằm trong phòng, nghe thấy tiếng cửa mở ra. Anh nghĩ chắc Kỳ Sơn đến. Anh gắng gượng ngồi dậy, nhưng không ngờ người bước vào lại là Yên Đình. Anh sững sờ vài giây rồi nhìn cô yếu ớt bật thành tiếng. Sao em lại lên đây? Yên Đình không trả lời mà nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên trán anh. Khi tay chạm vào trán, độ nóng chuyển qua da tay khiến cô cũng phải giật mình. Nóng quá, hay là em đưa anh đi bệnh viện nha? Thế Kiệt lắc đầu. Anh chỉ bị sốt, không cần thiết phải vậy đâu. Uống viên thuốc vào, lát nữa sẽ đỡ thôi. Được rồi, để em đi pha thuốc cho anh liền. Nhưng nếu như uống vào không hạ, thì anh nhất định phải đi bệnh viện đấy. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, đôi mắt sâu thẳm của Thế Kiệt cũng nheo lại. Đột nhiên anh không còn muốn tỏ vẻ kiên cường, cứng rắn trước mặt cô nữa. Người đàn ông thông minh đều biết rằng tỏ vẻ yếu đuối trước mặt một cô gái mình thích cũng không phải là một chuyện xấu. Anh xoa đầu mình rồi nhìn Yên Đình thỏa hiệp. Ừ, nếu lát nữa không hạ, anh sẽ đi bệnh viện cùng em. Là anh nói đó. Yên Đình nói xong, liền đi nhanh xuống phòng bếp, rót ly nước pha thuốc cho anh. Nhìn dáng vẻ này của cô, Thế Kiệt cũng ngẩn ra một lúc. Anh đoán có lẽ vừa rồi Kỳ Sơn đã gọi. Rất nhanh, Yên Đình đã mang ly thuốc sủi đưa đến trước mặt Thế Kiệt. Anh uống đi. Sốt khi nào? Sao vừa rồi em ở đây anh không nói mà phải gọi cho Kỳ Sơn? Thế Kiệt uống một hơi hết cạn ly thuốc, rồi trả nó lại cho cô. Vẻ mặt anh lúc này lộ rõ nét mệt mỏi nhìn cô. Lúc sáng khi vừa mới ngủ dậy, Yên Đình bực bội nhìn anh. Vậy sao lúc đó anh không nói với em mà đợi cho sốt đến cháy não như thế này mới tìm người đi mua thuốc? Tại em không tin anh. Thế Kiệt buồn buồn đáp lại. Nghe anh nói, Yên Đình cảm giác như có vật gì đó đang chắn nghẹn cổ họng mình. Nếu như sáng nay cô không nói những lời như vậy thì có lẽ anh đã không phải nằm đây chịu đựng cơn sốt cao hành hạ cho đến tận bây giờ. Yên Đình vô tình nhìn xuống vết thương chưa được xử lý trên bàn tay Thế Kiệt. Bất giác trong lòng cô như có một cơn giận dữ thổi qua. Anh... Cô nhìn anh gằn lên một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Trong lúc Thế Kiệt còn ngẩn ra, không hiểu cô gái này đang tức giận chuyện gì, đã thấy Yên Đình quay trở lại với gói bông băng và nước rửa trên tay. Cũng may vừa rồi khi xuống phòng bếp lấy nước, cô nhìn thấy trong hòm thuốc dưới đó có những thứ này. Kéo mạnh cánh tay bị thương của Thế Kiệt về phía mình, giọng nói vì tức giận mà cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Thế Kiệt, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi có biết không? Ở tuổi này của anh, có những người đã có mấy đứa nhóc nhà trong nhà rồi. Còn anh thì sao? Ngay cả bản thân cũng không thể tự chăm sóc. Cũng may vết thương này không quá nghiêm trọng, chứ không chờ đến lúc này, có lẽ anh đã mất hết máu đến chết rồi. Yên Đình nói xong, cô ngẩng mặt lên, vừa lúc này bắt gặp ánh mắt như biết cười, cùng khóe môi cong lên của người đàn ông. Cô liếc mắt nhìn anh. Em nói không đúng hay sao mà anh lại cười? Tại lâu rồi không được nghe em càm ràm như thế này. Thế Kiệt cười cười đáp lại. Nghe câu nói này của anh, Yên Đình cũng cứng họng không nói thêm được lời nào nữa. Băng vết thương cho anh xong, Yên Đình thu dọn những thứ đã dùng qua, chuẩn bị bước xuống giường, thì phía sau có một lực kéo cánh tay cô lại. Thế Kiệt nhìn cô, cất giọng trầm thấp. Em đi ra đi vào cẩn thận một chút, coi chừng những mảnh vỡ dưới sàn. Anh nằm nghỉ xíu, lát nữa anh khỏe, anh lại dọn. Thấy anh quan tâm tới mình như vậy, trong lòng Yên Đình có một loại cảm giác vô cùng khó tả. Cô nhìn anh với ánh mắt cũng đã dịu đi rất nhiều. Anh nằm xuống nghỉ đi, để em dọn. Nghe lời cô, Thế Kiệt cũng nằm xuống. Có lẽ do quá mệt mỏi mà anh cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Đến lúc tỉnh dậy, Thế Kiệt không còn thấy ai bên cạnh mình. Đột nhiên trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Vậy là cô đã về rồi. Anh hiểu có những thứ mình nên biết thế nào là đủ. Không nên đòi hỏi quá nhiều, để rồi cuối cùng một chút gì đó sót lại cũng không có được. Thế Kiệt đưa tay xoa xoa lên cái đầu đang đau như búa bổ của mình, rồi ngồi dậy đi lấy cho mình cốc nước. Nhưng không ngờ khi anh vừa đến cửa nhà bếp thì liền nhìn thấy một bóng lưng mảnh khảnh đang bận rộn ở bên trong. Đôi mắt trở nên sáng rực lên, tâm tình lúc này cũng tốt lên không ít. Thế Kiệt gần như đã quên đi cơn khát của mình. Anh tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ bên trong, như sợ rằng chỉ cần mình vừa chớp mắt một cái là cảnh tượng này ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh. Yên Đình đang loay hoay bên trong, bỗng cô nghe tiếng ho khụ khụ vang lên từ phía sau lưng mình. Cô xoay người lại, nhìn thấy Thế Kiệt nở nụ cười ngọt ngào. Anh dậy rồi sao? Đã thấy đỡ hơn chưa? Khá hơn lúc sáng được một chút, nhưng vẫn còn thấy rất đau đầu. Thế Kiệt vừa nói vừa đi đến bên cạnh Yên Đình. Người thấy mùi thơm tỏa ra từ chiếc nồi trên bếp, anh mỉm cười nhìn cô. Thơm quá, em đang nấu gì thế? Nấu cháo cho anh đấy, anh đói chưa? Đói rồi. Thế Kiệt cũng không che giấu mà cười cười đáp lại, bởi vì cả sáng nay anh chưa ăn gì, lại uống thuốc vào nên lúc này dạ dày cũng bắt đầu thấy cồn cào. Nghe anh nói, động tác của Yên Đình cũng nhanh hơn. Cô đưa tay lấy chiếc bát trên giá xuống rồi quay lại nhìn anh. Em nấu xong rồi, anh lên trên ngồi chờ đi, em mang cháo lên ngay. Có cần anh phụ gì không? Thế Kiệt nhìn cô hỏi lại. Yên Đình lắc đầu. Không cần đâu, anh lên đi. Ờ, Thế Kiệt mỉm cười đi lên. Cảm giác này quả thật không tệ chút nào. Nếu như bệnh nặng thêm chút nữa mà được cô quan tâm như thế này, anh cũng vui vẻ chấp nhận. Rất nhanh, Yên Đình đã mang một bát cháo nóng hổi đặt trước mặt anh. Ăn xong bát cháo này đi anh, mồ hôi sẽ ra thì sẽ khỏe hơn đấy. Yên Đình nói xong liền quay xuống bếp, mang thêm một đĩa há cảo đặt lên trên bàn, rồi đưa mắt nhìn sang Thế Kiệt. Em hâm nóng rồi, anh ăn đi. Nhìn thấy đĩa há cảo trước mắt, bàn tay đang khuấy bát cháo của Thế Kiệt hơi khựng lại. Ánh mắt không vui ngẩng lên nhìn Yên Đình. Anh không ăn đâu, lát nữa đổ bỏ nó giúp anh. Thấy Thế Kiệt tự dưng lại khó chịu như vậy, Yên Đình khó hiểu nhìn anh. Sao vậy? Mấy viên há cảo này nó chọc giận gì anh à? Không phải nó chọc giận anh, mà người mang nó đến chọc cho em không vui, nên cứ đổ nó đi đi. Nghe anh nói, đáy lòng yên tĩnh của Yên Đình trở nên gợn sóng lăn tăn. Cô cắn môi mình nhỏ giọng, em đâu có nhỏ mọn như vậy. Nói rồi cô gắp một viên đưa qua đến bên miệng người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Cho dù anh có không thích ý, thì cũng phải ăn một ít, đừng phụ lòng người làm ra nó. Bởi cô biết những viên há cảo này do người mà Thế Kiệt rất kính trọng và biết ơn làm ra. Cô không muốn anh vì chút cảm nhận của cô mà phụ lòng bà ấy. Anh day dứt thì cô cũng chẳng thấy vui chút nào. Thế Kiệt nhìn thấy Yên Đình đang cầm đũa đút cho mình, khóe môi anh cũng cong lên. Anh lúc này như một đứa trẻ ngoan ngoãn, há miệng ngậm lấy. Ăn hết một viên, anh lại nhìn cô cười cười. Đút cho anh thêm viên nữa đi. Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Yên Đình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô gắp tiếp viên nữa đưa qua cho anh. Nhưng cô không hề biết rằng Thế Kiệt muốn ăn thêm không phải vì há cảo ngon, mà là anh thích cô đút cho anh ăn. Bởi vì đã rất lâu rồi, anh không được tận hưởng cảm giác hạnh phúc như thế này. Sau khi ăn xong, Yên Đình cho anh uống thêm một viên hạ sốt nữa. Nhưng suốt buổi chiều, Thế Kiệt cứ sốt đi sốt lại, khiến cho cô vô cùng lo lắng. Vì thế mà cô cứ một mực bắt anh đi bệnh viện kiểm tra. Mặc dù rất ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng vì muốn cho Yên Đình yên tâm, nên Thế Kiệt cũng đồng ý đi cùng cô. Cũng may bác sĩ nói anh chỉ bị sốt siêu vi, một loại sốt bình thường qua 5-7 ngày sẽ khỏi. Yên Đình nghe bác sĩ nói thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy vẻ mặt đã giãn ra của Yên Đình, Thế Kiệt cười cười nhìn cô. Sao vậy? Lúc nãy lo lắng cho anh lắm hả? Nghe anh nói, gương mặt Yên Đình lập tức đỏ ửng lên. Cô biết vừa rồi khi thấy anh sốt cao không hạ, cô đã có phần quá khẩn trương. Nhưng sao cô có thể nhường thừa nhận được chứ? Cô bĩu môi nhìn anh. Đâu phải chỉ có mình em, không phải anh Kỳ Sơn cũng rất lo lắng bảo anh đi bệnh viện đó sao? Anh là đội trưởng, chuyên án cũng mới bắt đầu, lỡ anh có bệnh gì nghiêm trọng thì bọn em phải làm sao? Nghe cô nói hợp lý như vậy, Thế Kiệt cười cười. Yên tâm đi, cho dù anh có không may xảy ra chuyện lớn gì, thì ở trên cũng sẽ sắp xếp người khác thay thế vị trí của anh thôi, mọi người lo gì chứ? Thế Kiệt vừa dứt lời, đã thấy ánh mắt anh đang trừng to nhìn anh. Xảy ra chuyện gì không may gì chứ? Anh đừng có mà nói không hên nhé. Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Thế Kiệt chẳng những không buồn, mà ngược lại anh còn cảm thấy rất vui. Rõ ràng cô gái này còn rất quan tâm đến anh, vậy mà vẫn cứ cứng miệng không chịu thừa nhận. Vừa lúc nãy tiếng gọi từ quầy phát thuốc truyền đến, Yên Đình vội quay sang người đàn ông bên cạnh mình thấp giọng. Anh ngồi đây chờ em một chút, em đi lấy thuốc xong thì chúng ta về. Ừ, Thế Kiệt gật đầu rồi móc chiếc ví trong túi đặt vào tay cô. Em cầm theo thanh toán đi. Yên Đình hiểu tính đàn ông rất sĩ diện, nên cô cũng không từ chối. Có điều cô không ngờ đã mấy năm rồi mà anh vẫn còn dùng chiếc ví này. Bên trong lại còn có cả bức ảnh hai người chụp chung mà năm đó chính tay cô đã đặt vào trước khi mang tặng nó cho anh. Thật sự như anh đã nói, anh chưa từng quên cô. Nói như vậy thì cuộc sống mấy năm qua của anh cũng sẽ đau khổ, cô độc có khác gì cô đâu. Vào lúc này, Yên Đình cảm thấy bức tường thành cuối cùng trong lòng mình như đang rung lắc dữ dội. Cô không biết liệu mình có đủ dũng khí để đối diện với những khó khăn phía sau bức tường đó hay không. Tiếc rằng ở phía sau hàng ghế chờ, Thế Kiệt không nhìn thấu được suy nghĩ của cô lúc này. Nếu không, anh sẽ rất vui mừng khi sắp có một tín hiệu tốt cho sự tái hợp của hai người họ. Trong lúc Thế Kiệt đang ngồi xem tin tức chờ Yên Đình quay lại, thì có một cô gái trẻ trung đến, tươi cười ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thoải mái đặt lên vai anh. Anh trai đẹp, anh bị sao mà trông sắc mặt mệt mỏi quá vậy? Nhìn bàn tay đang vô tư gác lên vai mình, Thế Kiệt nhíu mày nhìn cô ta. Lấy tay xuống, ngồi ngay ngắn lại, con gái lớn rồi mà lúc nào cũng nghịch ngợm như thế là sao? Bị Thế Kiệt mắng, Cẩm Nhung vội thu tay về, gương mặt vô tư vừa rồi cũng lập tức xị xuống. Còn anh ấy thì lúc nào cũng nghiêm khắc y như ông ngoại ấy. Thế Kiệt nhìn cô với ánh mắt không hài lòng. Nghiêm khắc như vậy mà em còn chưa nghiêm túc được đó. Mặc dù lời nói không được dễ nghe cho lắm, nhưng cũng không khó để nhìn ra trong ánh mắt đó của anh là cả sự quan tâm và nuông chiều dành cho cô gái này. Giờ nói xem, em làm gì mà ở đây vậy? Cơ thể khó chịu chỗ nào sao? Cẩm Nhung lắc đầu. Không phải em đi cùng bạn thôi. Còn anh ấy sao lại ở đây? Anh bị sốt đến kiểm tra. Nghe anh nói, Cẩm Nhung đảo mắt xung quanh một vòng, nhưng nhìn mãi không thấy ai quen. Cô ta nhíu mày nhìn anh. Bệnh thế này mà anh đi một mình sao? Để lát nữa em đưa anh về. Không, anh đi cùng một người nữa. Cô ấy đang lấy thuốc. Thế Kiệt nhẹ giọng đáp. Cũng theo tầm mắt lúc này của anh, Cẩm Nhung tinh ý nhận ra anh đang chăm chú nhìn một cô gái có gương mặt vô cùng thanh tú đang đứng trước quầy phát thuốc. Cô ta quay lại nhìn Thế Kiệt với ánh mắt không khỏi tò mò. Anh, chị ấy là... Ừ. Thế Kiệt khẽ gật đầu cũng không quên nhắc nhở cô ta. Về đừng có nói lung tung. Em cũng biết mẹ anh không thích cô ấy. Em biết rồi, mà hai người quay lại với nhau rồi sao? Cẩm Nhung cười cười hỏi lại. Thế Kiệt nhìn bóng lưng cô gái trước mặt, tựa lưng vào ghế buồn bã lắc đầu. Chưa, trước đó bọn anh vừa mới bớt căng thẳng được một chút, thì mẹ lại chạy đến cơ quan làm ầm ĩ một trận, khiến cho cô ấy mấy ngày sau cứ luôn tránh mặt anh. Anh không biết lý do chính xác năm đó cô ấy đòi chia tay là gì, nhưng anh đoán trong đó có hết mấy phần liên quan tới mẹ rồi. Có điều anh không biết cụ thể bà ấy đã nói gì. Anh nghĩ chắc anh không còn có cơ hội đâu. Lúc Thế Kiệt nói ra câu này, Cẩm Nhung cũng có thể cảm nhận được sự bi thương từ trong đôi mắt anh. Cô ta thở dài. Mợ cũng thật là kỳ. Trong mắt mợ chẳng lẽ chỉ có mỗi cô Nhã Thanh kia thôi sao? Nói xong, Cẩm Nhung khoác tay mình lên cánh tay Thế Kiệt mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng mà anh đừng buồn. Em thấy chị ấy vẫn còn rất quan tâm đến anh đấy. Chỉ cần kiên trì theo đuổi thì em tin chắc mợ có khó cách mấy cũng sẽ được thôi. Sao em biết cô ấy quan tâm đến anh chứ? Thế Kiệt nghi ngờ nhìn cô ta hỏi lại. Cẩm Nhung cười cười ghé nhỏ vào tay anh. Không những quan tâm mà chị ấy còn đang ghen nữa cái kìa. Về điểm này Cẩm Nhung vô cùng chắc chắn, bởi vì vừa rồi cô ta đã nhìn thấy Yên Đình nhìn về phía họ ngay lúc cô ta đang thân thiết khoác tay Thế Kiệt. Cô ta cũng là người đã từng biết yêu, nên có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt không vui đó của Yên Đình là gì. Thế Kiệt tỏ vẻ không tin, nhưng khóe môi anh lúc này cũng đã cong lên một đường cong hoàn mỹ. Cô ấy nghĩ gì sao em biết được chứ? Em cũng là con gái mà, chỉ cần nhìn sơ qua là em biết ngay thôi. Cẩm Nhung nói xong lại nở nụ cười tinh nghịch vốn có của mình. Nếu mà anh không tin ý, thì thử đi, để xem phản ứng của chị ấy thế nào là biết liền. Không cần, em đừng có mà lộn xộn gây thêm phiền phức cho anh. Biết tính trẻ con thích đùa của Cẩm Nhung, Thế Kiệt lập tức ngăn chặn. Bởi vì trước đây lúc còn bên nhau, anh đã từng lĩnh giáo qua độ chua của bánh giấm này rồi, nên anh cũng không dại gì mà mang ra thử lại lần nữa. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thế Kiệt, Cẩm Nhung bật cười. Vậy anh có cần em đi giải thích với chị ấy không? Giải thích thì không cần, nhưng em qua chào cô ấy một tiếng là được. Nhìn thấy Yên Đình đã nhận thuốc xong, Thế Kiệt nói dứt câu cũng gấp gáp đứng dậy đi về phía cô. Cẩm Nhung ở phía sau nhìn thấy dáng vẻ ngàn năm có một này của anh cũng phải lắc đầu. Xem ra anh trai lạnh lùng của cô khó vượt qua được cái ải mỹ nhân này rồi. Thế Kiệt đi đến trước mặt Yên Đình mỉm cười nhìn cô. Đã xong rồi sao? Ừ. Yên Đình gật đầu rồi đưa chiếc ví trên tay mình trả lại cho anh. Ví của anh này, cất vào đi, em đi ra ngoài đón xe trước. Nhìn ra được vẻ không vui của Yên Đình, sợ cô hiểu lầm, Thế Kiệt vội kéo tay cô lại. Chờ anh nói với em họ một tiếng rồi chúng ta cùng về. Em họ. Trong lúc Yên Đình còn chưa tiêu hóa được hai từ này thì đã nghe một giọng nữ trong trẻo từ phía sau Thế Kiệt chuyển đến. Giờ anh chị về sao? Ừ, anh về trước nhá. Dạ vâng, anh về ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào, nhìn sắc mặt kém quá. Cẩm Nhung nói xong liền quay sang Yên Đình mỉm cười. Chị dâu, em là Cẩm Nhung, em họ của anh Kiệt. Anh em lớn vậy chứ không biết lo cho bản thân gì hết á. Lần này ấy, phải trông cậy vào chị cả rồi. Bất ngờ nghe cô gái này gọi mình bằng chị dâu, da mặt Yên Đình cũng lập tức ửng hồng lên. Trong lúc cô còn ngượng ngùng chưa kịp đáp lại thì đã nghe giọng nói gấp gáp của Cẩm Nhung vang lên. Thôi anh chị về đi, bạn em cũng xong rồi, em cũng đi đây. Cẩm Nhung đi rồi, Thế Kiệt kéo tay Yên Đình đi về hướng cửa lớn. Chúng ta cũng về thôi em. Yên Đình dường như không quan tâm đến cái nắm tay tình cảm của Thế Kiệt mà ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô ấy là em họ anh thật sao? Vậy chứ em nghĩ con bé là ai? Nói xong, Thế Kiệt lại cười cười ghé vào tai cô, giọng đầy ẩn ý. Đừng nói với anh là vừa rồi có người đã ghen đấy nhé. Bị anh trêu chọc, Yên Đình đỏ mặt tức giận rút tay mình về. Anh bị điên sao? Em là gì của anh mà ghen chứ? Tuy mạnh miệng nói vậy, nhưng Yên Đình cũng không nói lên được cảm giác của mình lúc đó là gì. Cô chỉ biết khi nhìn thấy anh và Cẩm Nhung tỏ ra thân thiết với nhau, trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Mà cái cảm giác khó chịu này nó áp bức khó thở hơn rất nhiều so với lúc nhìn thấy anh sánh đôi cùng với Đỗ Nhã Thanh. Nhìn thấy vẻ hờn dỗi đáng yêu của Yên Đình lúc này, Thế Kiệt không ngừng trêu chọc. Tay anh khoác lên vai cô, đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên nụ cười đầy ma mị. Vừa rồi Cẩm Nhung gọi em bằng chị dâu, em nghĩ em là gì của anh đây? Yên Đình bực bội đẩy anh ra. Em ấy gọi nhầm, sao anh không đính chính? Lẽ ra em ấy nên để dành hai từ đó để gọi Đỗ Nhã Thanh mới đúng. Yên Đình cũng chỉ định nói đùa với anh, nhưng cô không ngờ khi cô vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Thế Kiệt lập tức trầm xuống. Anh nhìn cô buồn buồn cất giọng. Anh và Cẩm Nhung từ bé đã thân với nhau, không khác gì anh em ruột. Anh nghĩ con bé biết rõ ai mới là người thích hợp để gọi như thế. Nhìn thấy Yên Đình đang đứng đó cắn chặt môi mình, Thế Kiệt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gương mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Yên Đình, anh vẫn luôn chờ em suy nghĩ lại. Thế Kiệt, em... Yên Đình ngẩng mặt lên khó xử nhìn anh. Thấy rõ vẻ mặt đấu tranh trên gương mặt của cô lúc này, Thế Kiệt đau lòng dịu giọng. Anh sẽ không ép em, từ từ suy nghĩ rồi hãy trả lời anh. Anh đã đợi 2 năm rồi, thêm 2 năm nữa anh vẫn có thể đợi được. Thế Kiệt, Yên Đình nhìn anh như muốn nói gì đó, nhưng lúc này Thế Kiệt đã kéo tay cô đi về chiếc xe đang đậu bên đường. Xe đến rồi, về nhé, anh thấy hơi mệt. Thấy sắc mặt thật sự không tốt của Thế Kiệt, Yên Đình cũng ngoan ngoãn theo anh vào xe. Cô biết vừa rồi, Thế Kiệt cũng đoán ra được cô đang muốn nói gì, nên anh cố tình không cho cô cơ hội để nói. Hiện giờ cô như người đang bị ép đứng trong kẻ giữa, cô không biết mình phải chọn lựa lối đi nào mới đúng, bởi ở ngoài kia, cảnh quân cũng đang chờ câu trả lời của cô. Đối với Yên Đình, ngoài gia đình ra thì cả hai người đàn ông này đều mang ý nghĩa rất lớn với cô. Thế Kiệt là người đàn ông cô yêu nhất, còn Cảnh Quân là người cùng cô lớn lên. Bao nhiêu năm qua, anh cứ như một ông bụt, luôn luôn xuất hiện bên cạnh cô những lúc cô buồn, vì thế mà anh là người mà cô không muốn mang đến tổn thương nhiều nhất. Về đến chung cư, Yên Đình để Thế Kiệt lên nhà nghỉ ngơi trước, còn cô một mình ghé qua siêu thị muốn mua thêm chút gì đó về làm bữa tối cho anh. Nhưng cô không ngờ khi vừa mới bước vào quầy rau củ thì đã chạm phải Huỳnh Đức Long ở ngay đó. Nhìn thấy anh ta, cô vui vẻ chào hỏi. Anh Long cũng đi siêu thị sao? Ừ, anh mua chút đồ về nấu bữa tối. Em cũng định nấu ăn sao? Thấy Yên Đình đang cầm củ cà rốt trên tay, anh ta định lên tiếng hỏi. Yên Đình mỉm cười gật đầu. Dạ, hôm nay em cũng định vào bếp. Huỳnh Đức Long chậm rãi cho phần rau vừa chọn xong vào xe, rồi ngẩng mặt lên nhìn cô. Vậy em khỏi mua đi, lát nữa sang nhà anh ăn. Anh có mua cả phần em luôn rồi đấy. Giờ em đi lấy giúp anh gói mì ý, anh qua quầy tính tiền chờ. Yên Đình ngẩn ra một lúc rồi đặt củ cà rốt trên tay trở xuống. Cô nhìn anh ta nở nụ cười vui vẻ. Xem ra em lại có lộc lá ăn uống nữa rồi. Vậy em cũng không khách sáo đâu, để em đi lấy mì rồi ra ngay. Yên Đình nói xong cũng lập tức xoay người đi. Nhưng ngay lúc quay lưng về phía Huỳnh Đức Long thì nụ cười đó của cô cũng nhanh chóng tắt đi. Vừa rồi cô thật sự rất muốn từ chối bữa ăn này vì Thế Kiệt vẫn còn bệnh ở trên. Nhưng cơ hội để tiếp cận Huỳnh Đức Long không phải dễ dàng gì. Cô nghĩ nếu đổi lại Thế Kiệt là cô thì anh cũng sẽ lựa chọn quyết định như thế. Bởi vì không biết bữa tối này kéo dài bao lâu nên vừa về đến căn hộ của mình, Yên Đình lập tức báo tin cho Thế Kiệt, đồng thời cô cũng gọi cho Kỳ Sơn nhờ mua phần thức ăn mang đến cho anh. Chờ đến lúc Yên Đình tắm xong bước sang nhà thì Huỳnh Đức Long cũng đã làm xong hai đĩa mì ý trông vô cùng bắt mắt. Nhưng có lẽ do tâm trạng không được thoải mái nên Yên Đình chỉ vô thức cho nó vào trong miệng mà không cảm nhận được mùi vị của nó như thế nào. Trong lòng cô lúc này đang thật sự lo lắng cho người đàn ông ở trên kia. Không biết anh đã thế nào rồi, Kỳ Sơn giờ này đã mang thức ăn đến cho anh chưa? Thấy Yên Đình có vẻ thất thần, Huỳnh Đức Long nhìn cô. Sao vậy? Hôm nay lại có tâm sự gì à? Nghe anh hỏi, Yên Đình giật mình khẽ lắc đầu. Dạ, không có, chỉ là em thấy trong người không khỏe chút thôi. Nhìn sắc mặt hơi kém sắc của cô, Huỳnh Đức Long lên tiếng nhắc nhở. Vậy Em ăn xong thì về nghỉ ngơi sớm đi, thời tiết đang chuyển mùa, cẩn thận chút kẻo đổ bệnh. Dạ, để em rửa bát xong rồi em về. Yên Đình nói xong liền đứng dậy, định dọn bát đĩa trên bàn, nhưng Huỳnh Đức Long đã ngăn lại. Để đó cho anh, về nghỉ ngơi đi. Tuy chỉ là những cử chỉ quan tâm rất nhỏ, nhưng khi đối diện với nó, lòng Yên Đình lại càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Giờ khắc này, cô chỉ hy vọng từ ban đầu chuyên án đã xác định sai đối tượng. Huỳnh Đức Long thật sự chỉ là một doanh nhân bình thường, không phải là một chùm ma túy xuyên quốc gia như mọi người đã nghĩ. Vừa lúc này nhìn thấy Huỳnh Đức Long có điện thoại gọi đến, nhìn biểu cảm trên gương mặt anh ta, Yên Đình đoán có lẽ là một cuộc gọi của người quan trọng nào đó, nên cô cũng chào anh một tiếng rồi ra về. Nhưng khi ra đến bên ngoài hành lang, cô không về lại căn hộ của mình mà một mạch đi thẳng lên tầng trên. Ở căn hộ trên đó, Thế Kiệt đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy Yên Đình đi vào, anh ngạc nhiên nhìn cô. Sao em lại lên đây? Không phải vừa rồi nói cơ thể không khỏe, muốn nghỉ ngơi sớm sao? Yên Đình bước lại gần anh, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nghi ngờ. Anh lại nghe lén em nói chuyện. Thế Kiệt cười cười, thuận thế kéo con nhím nhỏ đang sắp sửa xù lông trước mặt mình lên đùi, đôi tay dài vòng qua ôm lấy eo cô. Không phải anh cố tình nghe lén, mà máy theo dõi ở đây mở 24/24, anh không muốn nghe cũng không được. Còn nữa, sau này không được nói chuyện với Huỳnh Đức Long ngọt ngào như thế, anh sẽ ghen đấy. Thế Kiệt vừa nói vừa tình cảm gác cằm mình lên vai cô. Em nói gì mà ngọt ngào chứ? Yên Đình phụng phịu đáp lại. Vừa nói xong câu này, cô liền nhận ra tư thế của hai người họ hiện giờ quá đỗi thân mật. Cô ngượng ngùng đưa tay gõ lấy hai cánh tay đang quấn chặt trên người mình. Nhìn anh đã ổn không sao rồi, vậy em về đây. Yên Đình vừa dứt lời, ở bên tai cô, Thế Kiệt cất giọng trầm ấm như tiếng đàn cello vô cùng quyến rũ. Còn sớm mà, ở lại với anh thêm chút nữa đi, nhớ em lắm. Khi Thế Kiệt nói ra câu này, Yên Đình cảm nhận được vòng tay đặt trên eo cô đang siết chặt lại hơn. Tựa hồ như anh đang muốn mang tất cả tâm tư tình cảm của mình đặt hết vào trong cái ôm đó. Nó khiến cho Yên Đình cảm thấy lòng mình cũng trở nên se lại, nhịp tim lúc này cũng bất giác tăng tốc nhiều hơn. Yên Đình nhận ra rằng kể từ ngày cô gặp lại người đàn ông này thì trái tim bé nhỏ của cô đã không còn sức chịu đựng trước những lời nói như thế này nữa rồi, bởi nó khiến cho cô cảm thấy ngây ngất như muốn mình bỏ mặc tất cả để chìm đắm vào trong thế giới riêng của anh và cô, nơi chỉ có tình yêu, nụ cười và hạnh phúc, hoàn toàn không có Cảnh Quân, không có Nhã Thanh, càng không có mẹ Lâm gay gắt với mình. Nhưng cô lại không có đủ dũng khí để đứng lên, đẩy ngã bức tường thành cuối cùng trong lòng mình, để được tự do chạy đến vươn tay ôm lấy anh, để được hít thở mùi hương quen thuộc, chỉ thuộc về cô. Vừa lúc không khí trong phòng đang lắng đọng, thì âm thanh từ trong chiếc máy tính trên bàn làm việc truyền đến, khiến cho cả hai người tuy không hẹn trước, nhưng đều xoay đầu nhìn về phía nó. Bên trong đó là giọng nói rất rõ ràng của Huỳnh Đức Long truyền đến. Cường, cậu đã kiểm tra xem bên chỗ ông Châu kế hoạch cuối cùng như thế nào chưa? Dạ, tất cả đã sẵn sàng rồi anh Long, chỉ chờ đến đêm chúng ta đưa hàng đến đúng điểm hẹn giao dịch thôi. Lô hàng lần này giá trị không nhỏ, tất cả mọi người phải thật cẩn thận, nếu như cảm thấy có điều gì không ổn thì lập tức hủy ngay, đừng để bọn trinh sát theo được dấu của chúng ta. Dạ em biết rồi, anh Long yên tâm. Tín hiệu vừa kết thúc, sắc mặt Yên Đình cũng lập tức thay đổi. Nói đúng hơn, nó là một sự thất vọng đến đau lòng. Vừa rồi ở trên đó, cô đã nghĩ ban chuyên án đã nghi ngờ sai đối tượng, vậy mà bây giờ chính tai cô lại nghe thấy âm thanh chỉ đạo thuộc hạ đầy lạnh lẽo của Huỳnh Đức Long. Em sao vậy? Thấy Yên Đình đang ngồi thẫn ra, Thế Kiệt lên tiếng hỏi cô. Yên Đình lắc đầu. Dạ không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ một chút về vấn đề đó thôi. Giờ anh dự định thế nào? Có cần phải đến cơ quan không? Em sẽ đi cùng anh. Không cần đâu, bên đó Kỳ Sơn lo liệu được. Nhưng đêm nay anh cần phải họp trực tuyến với mọi người. Vậy khi nào anh họp? Yên Đình nhìn anh hỏi lại. Thế Kiệt mỉm cười xoa đầu cô. Trong ánh mắt anh lúc này, muốn có bao nhiêu yêu thương ngọt ngào thì có bấy nhiêu. Anh uống thuốc xong, sẽ bắt đầu. Có thể đêm nay anh không có thời gian để nghỉ. Thôi em về phòng ngủ sớm đi. Nghe anh nói, Yên Đình cũng khẩn trương đứng dậy. Thuốc anh để đâu? Em đi lấy cho. Bên phòng ngủ. Thế Kiệt vừa dứt lời, Yên Đình đã thoăn thoắt xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, khóe môi anh lúc này cũng chợt cong lên. Có cô bên cạnh, cảm giác thật sự yên bình và hạnh phúc. Uống thuốc đã xong, Thế Kiệt cũng đứng dậy đi thay bộ quần áo khác chỉnh tề hơn để bắt đầu bước vào cuộc họp. Dù vậy nó cũng không che giấu được vẻ mặt mệt mỏi trên gương mặt của anh lúc này. Yên Đình đứng ở một bên, nhìn thấy anh cô không khỏi đau lòng. Thế Kiệt, anh không giao hết cho Kỳ Sơn được sao? Anh đang bệnh như thế này, không thể cả đêm không nghỉ ngơi được. Yên Đình buồn buồn cất giọng. Thế Kiệt vừa xắn tay áo vừa quay lại nhìn cô. Có những việc Kỳ Sơn không thể thay anh đưa ra quyết định ngay được, Với lại những việc quan trọng anh cũng muốn tự mình xử lý. Nhìn gương mặt đang xị xuống của Yên Đình lúc này, Thế Kiệt cũng biết cô đang lo lắng cho sức khỏe của mình. Anh mỉm cười đi đến xoa đầu cô, ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều hết mực. Yên tâm, anh ổn mà, em xuống nhà nghỉ sớm đi, cả ngày hôm nay bận rộn với anh cũng mệt rồi. Yên Đình biết bây giờ cô có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của anh, nên cô chỉ nhắc một câu. Được rồi, anh chuẩn bị đi họp đi, họp sớm nghỉ sớm, họp xong tranh thủ nghỉ ngơi một chút nhé. Ừ, anh biết rồi, em ngủ ngon nhé. Thế Kiệt nói xong liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái. Yên Đình lần này cũng không còn tránh né với sự đụng chạm của anh nữa. Cô nhìn anh không nói thêm lời nào mà chỉ xoay người mở cửa bước ra ngoài. Thế Kiệt nghĩ là cô về, nhưng ngay sau đó đã thấy Yên Đình quay lại với một chiếc ghế trên tay. Nhìn thấy cô kéo nó đặt bên cạnh ghế mình, anh khó hiểu nhìn cô. Em đang muốn làm gì vậy? Sao không về đi? Không phải anh nói họp sao? Em ở đây cùng họp với anh. Yên Đình vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đó của mình. Dáng vẻ của cô lúc này trông vô cùng tự nhiên, như đang ngoan ngoãn ngồi chờ người chủ trì cuộc họp xuất hiện. Thế Kiệt chỉnh lại góc máy quay rồi quay sang nghiêm túc nhìn cô. Cuộc họp đêm nay em không cần thiết phải tham gia đâu, về ngủ đi. Yên Đình bĩu môi lắc đầu. Em không về, em cũng là thành viên của tổ chuyên án, sao không tham gia được chứ? Em cũng muốn biết kế hoạch của mọi người là như thế nào mà. Muốn biết thì ngày mai anh nói cho mà nghe, mau về ngủ đi. Thấy Thế Kiệt không có ý định cho cô ở lại, Yên Đình bực bội nhìn anh. Này, anh đừng có quên lần này công lớn thuộc về em đấy nhé. Anh không được phép đá em ra ngoài như người thừa thãi như vậy được đâu. Yên Đình vừa dứt lời đã thấy sắc mặt xa sầm cùng đôi mày đang nhíu chặt của Thế Kiệt. Ai nói anh đá em ra ngoài? Công của em á thì trước sau gì cũng thuộc về em. Ở đây không ai giành nó với em hết nhé. Anh không cho em ở lại vì chỉ là muốn tốt cho em thôi. Lỡ em đổ bệnh thì ai lo cho em? Yên Đình biết vừa rồi mình vạ miệng. Cô xoay người lại, hai tay nắm lấy cánh tay Thế Kiệt. Gương mặt rũ xuống như một đứa trẻ vừa mới phạm tội. Thế Kiệt, em không có ý đó. Em chưa từng nghĩ thành công tiếp cận được Huỳnh Đức Long là công của một mình em. Nếu không có anh chu đáo sắp xếp cho em, không có những đồng đội ngày đêm âm thầm hỗ trợ, thì em sẽ không bao giờ thuận lợi như thế. Vừa nãy em chỉ muốn anh cho em tham gia nên mới lỡ miệng như vậy. Anh đừng có giận được không? Anh không có giận. Thế Kiệt nói xong, liền quay mặt đi như muốn bỏ mặc cô, khiến Yên Đình tủi thân muốn rơi nước mắt. Cô nhìn anh buồn buồn cất giọng. Không giận vậy, sao anh không vui? Không thoải mái. Thế Kiệt trả lời nhưng cũng không quay lại nhìn cô. Nhìn thấy thái độ của anh lúc này, Yên Đình biết anh giận thật sự rồi nhưng lại không thừa nhận. Cô cảm thấy người đàn ông này giống như một người có năng lực siêu nhiên. Tuy anh chỉ âm trầm ngồi đó, không làm bất cứ điều gì hết, nhưng lại có sức mạnh điều khiển hoàn toàn cảm xúc của cô. Nhưng cô làm thì cô chịu thôi. Ai bảo tự dưng đang yên đang lành lại đi chọc giận anh làm chi? Trong lúc Thế Kiệt đang buồn bực chút giận lên bàn phím máy tính của mình, thì bất ngờ có một nụ hôn của người nào đó chạm nhẹ lên má anh. Thế Kiệt quay mặt lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt như biết cười cùng đôi môi cong lên đầy vẻ nghịch ngợm của Yên Đình. Như thế này đã thoải mái chưa? Chưa. Thấy Thế Kiệt vẫn lạnh nhạt với mình, Yên Đình lại nhoài người hôn lên bên má còn lại của anh rồi nở nụ cười. Vậy thêm bên này nữa thì thế nào? Em nghĩ anh đang là trẻ con sao? Thế Kiệt không vui, liếc mắt nhìn cô hỏi lại. Thấy anh không có ý định bỏ qua, Yên Đình cắn môi xị mặt nhìn anh. Vậy chứ anh muốn em phải làm sao? Nhìn biểu cảm của cô lúc này, cho dù Thế Kiệt rất muốn giận cũng không thể nào giận được. Anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô. Thà cho em đấy, sau này không được nói những lời như thế nữa. Cảm giác của anh giống như là một kẻ xấu đang muốn tranh công với em vậy đó. Trong khi anh lúc nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho em. Em xin lỗi mà, sau này em sẽ không như vậy nữa. Yên Đình thành khẩn nói. Nhìn thấy vẻ mặt cũng đã giãn ra của Thế Kiệt, Yên Đình cười cười nhìn anh thấp giọng thăm dò. Vậy giờ em ở lại họp cùng anh có được không? Có phải anh không đồng ý thì đêm nay em cũng sẽ không ngủ đúng không? Thế Kiệt nhìn cô hỏi lại. Yên Đình gật đầu. Đúng vậy, em sẽ ở dưới nhà mà đoán già đoán non xem các anh ở trên đây nói gì đấy. Cô lại bĩu môi nhìn anh. Anh cũng đâu có muốn em như vậy đúng không? Thế Kiệt cũng hết cách với cô gái này. Anh nghiêm khắc nhìn cô. Anh cho phép em ngồi nghe một lát nhưng không được thức quá khuya. Khi nào cảm thấy buồn ngủ thì phải về ngay. Nếu như không nghe lời, anh sẽ mang em sang phòng bên kia làm ấm giường cho anh đấy. Nghe, em nghe lời mà. Thế Kiệt không ngờ nhắc tới làm ấm giường, Yên Đình lại phản ứng mạnh như thế. Vừa rồi thấy cô chủ động ôm hôn mình, anh còn tưởng cô đã có câu trả lời rồi. Nhưng thì ra không phải. Đột nhiên đáy lòng anh dâng lên một chút chua xót không nói được bằng lời. Tuy họ đã ở cạnh nhau, cùng cảm nhận được sự quan tâm dành cho nhau dù là nhỏ nhất, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một sợi dây vô hình nào đó. Dù vậy, Thế Kiệt cũng không quên vai trò của mình lúc này. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, giao diện họp trực tuyến cũng đã được bật lên. Anh nghiêm túc nhìn sang Yên Đình. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ, rồi. Yên Đình gật đầu, nhưng ánh mắt Thế Kiệt vẫn không rời khỏi cô. Anh nhìn cô cười như không cười. Em xác định mặc như thế này để họp thật đấy à? Không sợ người khác nghĩ gì sao? Nghe anh nói, Yên Đình mới nhớ ra trên người cô lúc này đang mặc bộ đồ mặc nhà, quả thật không thích hợp để tham gia ngồi họp cùng anh như thế, cũng thật dễ khiến cho người khác sinh ra hiểu nhầm. Cô vội đứng dậy rời ghế mình ra xa Thế Kiệt một chút, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Em xong rồi đấy, anh bắt đầu đi. Thế Kiệt đáp lại cô bằng ánh mắt biết cười, rồi quay lại chủ trì cuộc họp trực tuyến quan trọng lúc nửa đêm. Dù vậy cũng không quên để mắt đến cô gái bên cạnh mình. Yên Đình tuy không được trực tiếp ngồi trước màn hình như những đồng đội khác, nhưng cô lại thấy rất hài lòng với vị trí này của mình. Vì ngồi ở góc này cô có thể thoải mái ngắm nhìn phong thái đĩnh đạc của người đàn ông trong lòng mình mà không bị ai phát hiện ra những giây phút lạc mất hồn của cô. Thế Kiệt là người đàn ông sau ba cô mà cô thật sự cảm phục về tác phong làm việc, dù đang trong hoàn cảnh cũng vô cùng nghiêm túc và quyết đoán. Mặc dù lúc này anh đang ốm, nhưng thần thái gần như không có sự giảm sút nào. Lúc đầu Yên Đình cứ nghĩ cuộc họp này chỉ kéo dài 1-2 giờ đồng hồ sẽ xong, nhưng mãi đến hơn 11 giờ đêm vẫn chưa thể kết thúc được. Do phía Huỳnh Đức Long đột nhiên thay đổi thời gian và địa điểm giao dịch của họ, bởi vì cả ngày hôm nay Trâm Thế Kiệt bị bệnh, cô không được nghỉ ngơi, nên lúc này dù rất cố gắng nhưng hai mí mắt của cô cũng đã sắp mở hết lên. Nhìn đôi mắt lim dim của cô, Thế Kiệt tạm thời tắt mic bên phía mình, nhìn cô nhắc nhở. Yên Đình, khuya rồi, mau đi ngủ đi. Yên Đình nhìn anh lắc đầu. Em còn thức được, anh cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến em. Tuy mạnh miệng trả lời, nhưng nửa giờ sau khi Thế Kiệt cho mọi người nghỉ giải lao, nạp năng lượng để tiếp tục, thì quay lại đã thấy Yên Đình say sưa gục trên bàn. Thế Kiệt lắc đầu đi đến bế bổng cô lên. Yên Đình, về phòng ngủ nhé. Dạ. Yên Đình vô thức đưa hai tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn trả lời, hoàn toàn không còn vẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời vừa rồi của cô nữa. Nhìn cô thế này, vành môi Thế Kiệt cũng cong lên. Cô nhóc này sức khỏe chỉ như thế này thôi mà nghĩ là mạnh hơn anh rồi sao? Khi Thế Kiệt đặt cô xuống giường, Yên Đình trở nhẹ người một cái, khuôn miệng vô thức lẩm bẩm: Thế Kiệt, em nấu mì cho anh ăn nha. Thấy cô đang ngủ say mà vẫn nhớ đến mình, Thế Kiệt bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán. Anh không đói, ngủ đi. Có lẽ do nghe được câu trả lời của anh mà Yên Đình cũng yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Ngồi ngắm cô một lúc, Thế Kiệt cũng quay về phòng làm việc của mình. 12 giờ đêm, khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới, hầu hết mọi người đang say sưa chìm vào giấc ngủ, thì các chiến sĩ PC04 phải trải qua một đêm đấu trí đầy khó khăn với một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vốn đã có kinh nghiệm nhiều năm ứng phó với lực lượng chức năng. 2 giờ sáng, trải qua 3 lần thay đổi thời gian và địa điểm, các trinh sát vẫn chưa xác định được nơi giao dịch chính xác của chúng, khiến cho tất cả đều vô cùng căng thẳng. 3 giờ sáng, nhận được tin báo về, các trinh sát đã bao vây bắt trọn mẻ khi chúng đang giao dịch tại một căn nhà hoang trên đường 01 khu Trung Sơn. Tất cả các chiến sĩ PC04 đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng phá được đường dây mua bán lớn nhất từ trước đến nay của bọn chúng. 3 giờ 30 sáng, một tiếng gầm giận dữ phát ra từ tín hiệu của một máy tính khác trên bàn làm việc của Thế Kiệt. Mẹ kiếp! Bọn mày làm việc cái kiểu gì vậy? Tao đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi? Tại sao vẫn để thất bại? Dạ anh Long, em đã rất cẩn thận cho thay đổi địa điểm đến 5 lần rồi, nhưng mà không hiểu sao bọn cớm đó vẫn tìm ra. Em nghĩ trong số chúng ta có nội gián. Mày tìm xem kẻ đó là ai, bắt được thì xử chết nó cho tao, cho dù là ai cũng không cần kiêng nể. Nghe âm thanh này, khóe môi Thế Kiệt cũng cong lên một nụ cười hài lòng, nhưng anh cũng thật lòng lo lắng cho Yên Đình. Anh hy vọng sẽ nhanh chóng tóm gọn Huỳnh Đức Long để Yên Đình không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Đến khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Thế Kiệt mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Đêm nay quả thật là một đêm vô cùng mệt mỏi, không chỉ của riêng anh mà là của tất cả các thành viên của tổ chuyên án cùng các trinh sát đang nằm gai nếm mật bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng dọi lên tấm chăn bông màu trầm mang hương vị của người đàn ông độc thân, cùng với những tiếng vui đùa của những đứa trẻ bên dưới khuôn viên hồ bơi truyền qua cửa sổ, khiến cho cô gái trẻ đang say sưa chìm sâu trong giấc ngủ cũng bắt đầu động đậy đôi mi, lật người chờ mình tỉnh giấc. Sau một giấc ngủ dài, Yên Đình khẽ vươn đôi tay ưỡn người chào đón một ngày mới. Nhưng rồi khi đôi mắt mở ra, mọi thứ trước mặt đều trở nên quá rõ ràng, thì cô chợt nhận ra đây không phải là căn phòng ngủ của mình. Cô nhớ lại tối qua, mơ màng nhìn thấy Thế Kiệt đã bế cô về giường. Nhưng hiện giờ trên chiếc giường lớn này chỉ có mỗi một mình cô, nửa bên giường còn lại cũng vô cùng ngay ngắn và hoàn toàn không có dấu vết đã có người nằm lên nó. Vậy là tối qua anh không quay lại phòng sao? Chợt nghĩ đến việc người đàn ông này đã thức suốt cả một đêm, Yên Đình vội tung chăn bước xuống giường, đi thẳng sang phòng làm việc của anh. Nhưng ở đây lúc này mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh, mà Thế Kiệt cũng không thấy đâu. Yên Đình cứ nghĩ cơ quan có việc quan trọng gì đó nên anh đã đi từ sớm. Nhưng không ngờ cô vừa mới bước chân ra đến phòng khách thì đã liền gặp ngay một thân ảnh cao lớn đang thu mình trên chiếc ghế sofa. Cô bước lại gần, nhìn gương mặt đã hốc hác hẳn đi của Thế Kiệt mà lòng không khỏi xót xa. Có người bệnh nào mà cả đêm không được nghỉ ngơi như anh đâu chứ? Yên Đình đau lòng ngồi xuống bên cạnh, im lặng ngắm nhìn anh ngủ một lúc, rồi cô cũng đứng dậy định rửa mặt để ra chuẩn bị bữa sáng cho anh, thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vọng tới. Sợ Thế Kiệt bị đánh thức, cô vội lao nhanh ra ngoài mà không kịp có thời gian thông qua mắt mèo để xem trước đó là ai. Đến khi cánh cửa mở ra, nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, cơ thể cô trở nên cứng đờ như chôn chân tại chỗ. Bà Lâm vừa ngước mặt lên, nhìn thấy Yên Đình, bà ta cũng sững sờ không khác gì cô. Triệu Yên Đình, lại là cô sao? Sao cô cứ như âm hồn bất tán, bám mãi con trai tôi thế hả? Yên Đình cảm thấy số mình thật xui xẻo, ngủ lại nhà anh hai đêm. Lần trước thì Đỗ Nhã Thanh tới tìm, lần này thì đến lượt mẹ anh. Không biết phải đối diện với bà như thế nào, cô rụt rè cúi mặt. Chào bác gái. Thế Kiệt đâu? Kêu nó ra đây gặp tôi. Bà Lâm vừa nói vừa giận dữ nhìn cô hét lớn. Sợ tiếng hét của bà làm cho người đàn ông bên trong thức giấc, Yên Đình lễ phép nhỏ giọng. Bác gái, Thế Kiệt đang ngủ, hay bác vào nhà chờ anh ấy một lúc được không ạ? Giờ này là giờ nào mà vẫn còn ngủ hả? Cô đúng là thứ hổ ly, muốn rút cạn sức lực của con trai tôi mới chịu mà. Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, cho dù cô có sinh con cho nó ấy, thì bà già này cũng không nhận được đứa trẻ đó là cháu đâu. Vì thế tôi khuyên cô đừng dùng cách thiển cận đó để ép buộc tôi chấp nhận cô bước chân vào nhà họ Lâm. Trước sự mắng nhiếc nặng lời, Yên Đình uất ức nhìn bà. Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Cháu yêu Thế Kiệt, nhưng trước giờ cháu chưa từng có suy nghĩ đó. Cũng chưa từng nghĩ sẽ làm khó anh ấy bất cứ điều gì. Có hay không thì chỉ bản thân cô là hiểu rõ nhất mà thôi. Bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Yên Đình với vẻ mặt chán ghét đến cùng cực, khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhưng vì người đàn ông kia, cô chỉ có thể cắn chặt môi mình. Thế Kiệt đang ngủ ở bên trong, nghe âm thanh ồn ào bên ngoài cũng giật mình tỉnh giấc. Anh đưa tay xoa xoa lên cái đầu đang nặng trĩu của mình, rồi chợt nhận ra giọng nói gay gắt của mẹ ở ngoài cửa truyền đến. Anh mệt mỏi ngồi dậy, chau mày nhìn về phía bà. Có chuyện gì sao? Sao mẹ không vào nhà mà nói? Ở đây là chung cư, mẹ đứng ngoài đó ầm ĩ như thế. Chẳng lẽ mẹ muốn tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy hết sao? Nghe Thế Kiệt nói, bà Lâm mới nhận ra, vừa rồi vì quá tức giận khi nhìn thấy cô gái kia mà bà đã quên đi phép lịch sự tối thiểu cần có của mình. Bà ta bực bội bước vào nhà, nhưng mà ánh mắt chán ghét vẫn không buồn nhìn tới Yên Đình một cái. Yên Đình lúc này thật sự rất muốn ra về, nhưng vì hiểu cảm nhận của người đàn ông bên trong mà cô đành cắn răng ở lại. Thế Kiệt sau khi đã ổn định cơ thể, cảm giác không còn choáng váng đầu óc nữa, cũng đứng dậy đi về phía bà Lâm. Ánh mắt thoáng vẻ không vui, anh nhìn bà khàn khàn cất giọng. Không phải con đã nói với mẹ, đây là nơi con đang làm việc, có chuyện gì thì gọi con về, ba mẹ đừng tùy tiện đến đây sao? Con tưởng đâu mà thích đến để nhìn thấy cảnh này lắm hay sao? Mẹ đến để hỏi con rốt cuộc là con đã làm gì mà khiến con bé Nhã Thanh hai ngày nay nhốt mình trong phòng, không ăn không uống không chịu gặp ai. Có phải tất cả là do cô ta không? Bà ta vừa nói vừa tức giận, đá mắt nhìn về Yên Đình đang rụt rè đứng trước mặt. Nhìn rõ thái độ của bà đối với Yên Đình, giọng Thế Kiệt cũng trở nên khó chịu hơn. Chuyện của con và Nhã Thanh hoàn toàn không liên quan gì đến Yên Đình, mẹ đừng có gay gắt với cô ấy như vậy. Thế Kiệt nói xong liền quay sang cô gái bên cạnh, nhìn cô đang cắn chặt môi mình, anh biết hôm nay cô đã chịu nhiều uất ức. Không muốn để cô tiếp tục đứng đây chịu đựng những lời khó nghe của mẹ, càng không muốn nhìn thấy cô tức giận bỏ ra về. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên lưng cô. Yên Đình, anh đói quá, có thể xuống bếp nấu chút gì đó cho anh ăn được không? Thế Kiệt cứ tưởng Yên Đình nghe anh nói thế, cô sẽ động lòng đi nấu gì đó cho anh. Nhưng không ngờ anh chỉ thấy cô ngẩng mặt lên và nhìn mình. Đã có bác gái ở đây rồi, em nghĩ bác sẽ chăm sóc cho anh tốt hơn em. Giờ em có việc phải đi, anh nhớ ăn xong, uống thuốc đúng giờ. Yên Đình nói xong, cũng không quên chào người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Xin phép bác gái, cháu về trước. Thấy Yên Đình bước đi, Thế Kiệt vội giữ tay cô lại, rồi nặng nề gọi tên cô. Yên Đình. Nhưng Yên Đình đã nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh, lạnh lùng bước về phía trước. Vào giây phút này, Thế Kiệt cảm thấy cả người mình như sắp sụp đổ hoàn toàn, tựa như lần đầu tiên anh nghe cô nói lời chia tay vậy. Cuối cùng bao nhiêu cố gắng của anh chỉ vì sự xuất hiện của bà mà đã trở thành vô nghĩa. Nhìn vẻ bi thương trên mặt Thế Kiệt lúc này, bà Lâm cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bà liếc mắt nhìn anh với vẻ thất vọng tột cùng. Rốt cuộc, cô ta có chỗ nào tốt hơn Nhã Thanh mà con chết mê chết mệt như vậy hả? Thế Kiệt, con là mẹ thất vọng về con quá đấy. Vậy Yên Đình đã làm gì mà mẹ ghét cô ấy đến như vậy chứ? Thế Kiệt nhìn bà hỏi lại, con còn dám hỏi? Bà Lâm tức giận nhìn anh cao giọng, nếu không có cô ta, có lẽ bây giờ con và Nhã Thanh đã kết hôn, mẹ cũng đã có cháu để ẵm bồng rồi. Nếu như mẹ muốn có con dâu, muốn có cháu nội, thì mẹ tập chấp nhận Yên Đình đi, bởi vì ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào khác. Thế Kiệt nhìn bà đáp lại một cách vô cùng kiên định. Nghe câu nói này, bà Lâm tức như muốn vỡ phổi. Bà run rẩy chỉ tay về phía con trai của mình đứt ruột đẻ ra. Con đúng là làm mẹ tức chết mà. Bà thở dốc mấy hơi rồi lại nhìn anh. Nếu như vậy thì mẹ cũng không cần. Con dâu cũng không cần. Cháu nội cũng không cần. Con của mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi cho tới lớn mà còn như thế này, thì con của người khác sinh ra được tích sự gì hơn? Nói rồi bà đùng đùng tức giận xách túi xách ra về. Nhưng đến cửa bà cũng không đành lòng mà quay lại. Giận thì rất giận, nhưng dù sao đây cũng là đứa con trai của bà. Tâm của một người mẹ không cho phép bà bỏ mặc anh. Bà bỏ túi xuống, lạnh lùng nhìn đứa con trai ngang bướng của mình. Bệnh làm sao? Muốn ăn gì? Mẹ nấu. Thế Kiệt mệt mỏi tựa đầu vào ghế sofa, đôi mắt khẽ nhắm lại, giọng buồn buồn đáp. Mẹ về đi, con muốn yên tĩnh một lát. Nhìn cái thái độ của anh lúc này, bà tức giận lẩm bẩm. Còn với cái, đúng là đã có lông có cánh mà không thể dạy được mà. Tuy miệng nói vậy, nhưng bà ta cũng xuống bếp nấu xong cho anh nồi cháo mới về. Ở tầng bên dưới, sau khi trở về nhà, Yên Đình chán nản úp mặt vào chiếc gối nằm của mình. Nếu như là trước đây, chắc có lẽ lúc này cô đã khóc đến sưng cả đôi mắt. Nhưng trải qua nhiều lần như thế, nên gần như có thể miễn dịch được với nó. Chỉ có điều lúc này cô vẫn chưa muốn đối diện với người đàn ông trên kia. Cô biết như thế này thật quá không công bằng với anh, nhưng cô cần chút thời gian để suy nghĩ lại quyết định của mình. Nằm một lúc, Yên Đình cũng dựng dậy, đi thay bộ quần áo khác rồi xuống nhà, bắt xe đi thẳng ra cửa Hoàng Hoa. Lẽ ra hôm nay cô muốn ở nhà một hôm để ổn định lại tâm trạng lúc này của mình, nhưng bởi vì tối qua tổ chuyên án vừa bắt trọn vụ giao dịch của Huỳnh Đức Long, nên thời gian này cô cần để mọi thứ diễn ra bình thường nhất để tránh sự nghi ngờ của Huỳnh Đức Long và tai mắt của anh ta. Quả nhiên đúng như dự cảm của cô, vừa hơn 11 giờ trưa, chiếc Maybach S bóng loáng đã đậu phía trước nơi cô làm việc. Giống như lần gặp mặt trước, Huỳnh Đức Long hôm nay cũng chọn bó hoa hồng champagne tím vô cùng lãng mạn dành cho cô. Yên Đình ôm bó hoa hồng trên tay, mỉm cười duyên dáng nhìn anh ta. Anh lại dùng hoa của em để tặng cho em nữa sao? Anh không sợ em sẽ mang nó đem bán lại à? Anh tặng cho em rồi thì nó đã là của em. Anh không quan tâm em sẽ dùng nó như thế nào. Nói xong Huỳnh Đức Long lại nở nụ cười nhìn cô. Sáng giờ anh chưa ăn gì hết, bữa trưa này em có thể mời anh một bữa được không? Yên Đình cũng có thể nhìn ra được nét mệt mỏi cùng gương mặt muộn phiền của Huỳnh Đức Long lúc này. Bản thân cô cũng quá rõ đó là nguyên nhân vì đâu. Hàng chục tỷ đồng bị mất trắng chỉ trong một đêm, ai mà không xót chứ? Lại còn có cả những anh em thân tín nhiều năm vừa bị bắt đi đang phải đối mặt với khung án tử hình, thì cho dù là người có sắt đá cỡ nào cũng không ai có thể dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra được. Nhìn thấy được tương lai những ngày tới của Huỳnh Đức Long, Yên Đình cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như thời gian qua anh ta không đối xử quá tốt với cô, thì bây giờ cô cũng sẽ cảm thấy không khó chịu như thế này. Nghĩ đến có lẽ hôm nay sẽ là bữa cơm cuối cùng của họ, Yên Đình cố gắng dùng nét mặt tự nhiên nhất của mình nở nụ cười duyên dáng nhìn anh ta. Dạ đương nhiên là được ạ. Nhưng em không có khả năng mời anh ăn ở những nhà hàng 4 năm sao đâu nhá. Em chỉ có đủ khả năng mời anh ăn ở nhà hàng bình dân thôi. Chỉ cần là em mời thì anh ăn ở đâu cũng được, anh không kén. Huỳnh Đức Long cũng cười cười đáp lại. Nhìn vẻ mặt đang háo hức chờ ăn chùa của anh ta, Yên Đình cũng phải bật cười. Vậy anh chờ em, vô trong lấy túi xách rồi mình đi. Huỳnh Đức Long nhìn theo nụ cười cùng bóng lưng nhỏ bé của cô mà khóe miệng lúc này cũng cong lên, nhưng nó không còn là một nụ cười đơn thuần như mọi khi nữa, mà xen lẫn trong đó là cả sự ưu tư và hỗn tạp. Yên Đình lấy túi xách xong, rất nhanh đã quay trở lại. Hôm nay cô đưa Huỳnh Đức Long đến một nhà hàng mang phong cách Á Âu, được đặt tại tầng 4 của trung tâm thương mại Vivo City. Trong lúc Yên Đình đang cùng Huỳnh Đức Long vui vẻ sánh bước tiến vào bên trong nhà hàng, thì ở phía sau có một đôi mắt đang chăm chăm, dán chặt vào người cô. Vẻ mặt của bà Lâm lúc này hiện lên sự khinh thường đến cực hạn. Mới sáng nay còn ở trước mặt con trai bà, trưng ra cái vẻ mặt đáng thương, cúi đầu cam chịu những lời mắng chửi của bà như một thục nữ ngoan hiền. Vậy mà thoáng cái, quay lưng đi, đã vui vẻ cặp kè với người đàn ông khác. Mặc dù bà không chấp nhận mối quan hệ của Thế Kiệt cùng với người phụ nữ lẳng lơ đó, nhưng nghĩ đến việc con trai mình bị cắm sừng trắng trợn như vậy mà không hay biết gì, lửa giận trong người bà ta càng lúc càng bốc lên dữ dội, đến mức gần như không thể khống chế được hành động của mình. Bà giận dữ đuổi theo cô gái phía trước như muốn vạch trần bộ mặt thật của con hồ ly đáng ghét trong lòng mình. Triệu! Nhưng hai chữ Yên Đình chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cả gương mặt của bà ta đã đập ngay vào lồng ngực săn chắc của một người ngược chiều phía trước, khiến chiếc mũi của bà ta lập tức chuyển đến một cơn đau điếng. Đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt mình, bà ta khó chịu cất giọng. Kỳ Sơn, con đi đứng không biết nhìn đường hả? Nói xong, bà ta bực bội đưa tay, đẩy mạnh cơ thể Kỳ Sơn một cái. Tránh ra đi, dì đang có việc, đừng có cản đường dì. Nhưng chút sức lực yếu ớt này của bà hoàn toàn không thể dịch chuyển được cơ thể cường tráng của Kỳ Sơn, mà ngược lại còn bị anh ta khoác vai đẩy thẳng về phía thang máy. Dì theo con xuống xe, con có chuyện muốn nói với dì. Có gì thì nói sau đi, hôm nay á dì bận rồi. Bà ta vừa nói vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay đó của Kỳ Sơn, nhưng Kỳ Sơn vẫn nhất quyết ghì chặt vào vai bà, ép bà phải đi di chuyển theo hướng đi của anh. Cảm nhận mình giống như một tên tội phạm bị khống chế hoàn toàn mà không có khả năng kháng cự, bà Lâm tức giận muốn gào lên, nhưng trong thang máy đông người, bà ta chỉ có thể cắn răng và nhẫn nhịn đi theo. Xuống đến tầng hầm, vừa bị nhét vào trong xe, bà ta bắt đầu giận dữ quay sang Kỳ Sơn hét lớn. Kỳ Sơn, con đang làm cái quái gì vậy? Con bị điên rồi phải không? Nếu con không đưa dì xuống đây, dì có biết mình sắp làm ra cái chuyện gì rồi không? Kỳ Sơn bực bội nhìn xuống bà rồi hỏi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kỳ Sơn, lúc này bà Lâm cũng dịu giọng. Vừa rồi con cũng đã nhìn thấy hết rồi sao? Cũng không chờ Kỳ Sơn trả lời, bà ta lại ôm dung nói tiếp. Cô ta lừa dối anh họ con như vậy, dì muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta thì có gì là sai chứ? Không phải năm đó dì đã ép cô ấy chia tay với anh Kiệt rồi sao? Hiện giờ mối quan hệ của họ chỉ còn là đồng nghiệp của nhau. Yên Đình đi với ai là quyền của cô ấy, dì lấy quyền gì mà muốn vạch trần đây? Kỳ Sơn nhìn bà, ý tứ hiện rõ trong từng lời nói. Nhắc đến chuyện năm đó, anh ta vô cùng hối hận, bởi vì trước đây chưa từng gặp qua Yên Đình, chỉ mới nghe lời nói một phía của bà mà anh đã đồng ý giúp bà tìm số điện thoại của cô, lại còn nhận lời lái xe đưa bà đến chỗ hẹn, để rồi những ngày sau đó anh phải trở thành tài xế bất đắc dĩ, mỗi đêm đưa Thế Kiệt say xỉn trở về. Tận mắt chứng kiến những ngày tháng Thế Kiệt đánh mất chính mình, cho đến bây giờ Kỳ Sơn vẫn chưa thể nào mà quên được, mà trong đó có một phần lỗi của anh gây ra. Mãi cho đến mấy ngày trước, anh mới biết Yên Đình chính là bạn gái trước đây của anh Kiệt. Thảo nào ngày đầu tiên cô đến cơ quan, anh đã nhìn ra ánh mắt khác lạ của anh ấy dành cho cô. Trong lúc Kỳ Sơn đang ngồi trầm tư, đột nhiên nhìn thấy bà Lâm mở cửa xe bước xuống. Anh vội níu giữ tay bà. Dì muốn đi đâu? Bà Lâm quay đầu nhìn lại, trên mặt vẫn giữ vẻ khó chịu như trước. Không vạch trần thì cũng phải chụp vài tấm ảnh để Thế Kiệt nó sáng mắt ra, chứ giờ nó chết mê chết mệt con nhỏ đó lắm rồi. Nhìn bà cố chấp như vậy, Kỳ Sơn bực bội cất giọng. Dì nghĩ anh Kiệt là một kẻ ngốc, dễ dàng để người khác lừa như vậy sao? Nghe Kỳ Sơn nói, bà Lâm đanh mặt lại nhìn anh. Ý con là gì đây? Chẳng lẽ cô ta có một người đàn ông khác? Thế Kiệt cũng biết sao? Vậy sao nó không chịu buông bỏ con nhỏ đó đi chứ nhỉ? Kỳ Sơn biết nguyên tắc cơ quan không thể tiết lộ, nhưng cơ mật cho người không phận sự. Nhưng hôm nay anh không nói rõ, sợ rằng hậu quả càng nghiêm trọng. Anh ta nghiêm túc nhìn bà. Yên Đình không như những gì dì nghĩ đâu. Cô ấy chỉ là đang làm nhiệm vụ quan trọng mà thôi. Người đàn ông vừa rồi dì thấy là một tên trùm ma túy vô cùng gian xảo và nguy hiểm, mà cả năm qua bọn con đã rất vất vả để theo dõi, nhưng đến nay vẫn chưa đủ chứng cứ để tóm hắn đâu. Kỳ Sơn vừa dứt lời, đã thấy vẻ mặt khó tin của bà Lâm nhìn mình. Nói vậy cô ta là gián điệp sao? Đúng vậy, dì mà cứ cố chấp bám theo như thế này, để Huỳnh Đức Long phát hiện ra thân phận của Yên Đình là cô ấy chết chắc đó. Còn một chuyện nữa chắc gì chưa biết, Yên Đình chính là con gái của Bộ trưởng Bộ Công an, là người mà cục trưởng bọn con nhờ sang hỗ trợ cho chuyên án lần này. Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì cầu vai của con và anh Kiệt không giữ được quân hàm của mình đâu. Nghe đến đây, bà Lâm tròn xoe đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cô ta là con gái của Bộ trưởng? Sao trước nay dì chưa bao giờ nghe Thế Kiệt nó nhắc đến gì vậy hả? Dì có ưa gì Yên Đình đâu mà anh ấy nhắc chứ? Kỳ Sơn nhàn nhạt đáp rồi nghiêm túc nhìn bà. Những gì con muốn nói đã xong rồi, dì về đi, giờ con còn phải đi bảo vệ cầu vai của con nữa. Ừ, thôi con đi đi, đối diện với những kẻ nguy hiểm như vậy, các con phải thật cẩn thận đấy. Bà Lâm lo lắng dặn dò. Nghe bà nói, Kỳ Sơn cười cười đáp lại. Yên Đình không sợ thì thanh niên bọn con sợ cái gì chứ? Nói xong anh ta bước ra, mở cửa xe cho bà xuống trước. Còn anh theo lối thang máy trở lại lầu 4, nơi Yên Đình đang ăn trưa cùng Huỳnh Đức Long. Trên đường trở về, bà Lâm không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chính bản thân bà cũng giật mình khi chợt nhận ra thời gian qua bà đã quá khắt khe đến mức quá ác cảm với cô gái đó. Bà mãi suy nghĩ cho đến lúc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, vừa lúc này điện thoại trong túi reo lên. Thấy con trai gọi đến, bà cũng nhanh chóng bắt máy. Vừa nghe thấy giọng bà, Thế Kiệt liền khó chịu cất giọng. Vừa rồi ở trung tâm thương mại, mẹ đã làm gì vậy? Mẹ có biết xém chút nữa hại chết Yên Đình rồi không? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà, mẹ làm sao biết cô ta đang làm gián điệp chứ? Bà ta cũng giận dữ đáp lại. Nếu như mẹ muốn tốt cho con, thì sau này gặp cô ấy mẹ tránh xa 3 mét dùm con, như vậy là đã nghĩ cho con lắm rồi đấy. Thế Kiệt nói xong, cũng bực bội ngắt máy, ném sang một bên. May mà vừa rồi Kỳ Sơn ngăn chặn kịp thời, nếu không anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh thật không hiểu tại sao mẹ lại có ác cảm với Yên Đình đến mức như thế. Thế Kiệt buồn bã ngồi đó, nhìn mãi vào màn hình định vị. Cho đến lúc thấy Yên Đình trở về, anh nôn nóng cầm điện thoại lên muốn gọi cho cô. Nhưng sau nhiều lần do dự, anh lại nặng nề buông nó xuống. Anh biết lúc này Yên Đình đang muốn tránh mặt mình nên sẽ không làm khó cô. Giữa hai người họ giờ chỉ chờ vào hai chữ tùy duyên mà thôi. Ở bên cửa hàng hoa, sau khi Yên Đình dùng xong bữa trưa với Huỳnh Đức Long, cô sầu não trở về phòng làm việc của mình, gương mặt trầm tư nhìn bó hoa hồng trăm banh trên bàn một lúc thật lâu. Cô không biết lúc này mình nên làm như thế nào mới gọi là đúng đây. Một người đàn ông đối xử với cô tốt như vậy, cô thật sự không nhẫn tâm gây thêm điều gì đó cho anh. Nhưng nghĩ đến bao nhiêu đồng đội đang tin tưởng chờ đợi mình ở phía sau, Yên Đình cũng cầm điện thoại lên, mở nhóm chat ra báo tin về tổ chuyên án. Tuy cuộc gọi vừa rồi cô nghe thấy không đầu không đuôi, cũng không nói rõ nội dung gì, nhưng với thân phận là một gián điệp, cô hiểu ý Huỳnh Đức Long đang chỉ đạo thuộc hạ làm gì. Giây phút từng chữ cô viết ra, Yên Đình cảm thấy lòng mình vô cùng nặng trĩu, lương tâm từng đợt không ngừng cắn rứt. Cuối cùng cô cũng hiểu được đạo lý giữa cảnh sát và tội phạm, không bao giờ có thể tồn tại được một chữ tình bạn chân chính. Ở bên kia, Thế Kiệt vừa nhận được tin của Yên Đình truyền đến, anh cũng lập tức cho mở cuộc họp khẩn trương lần nữa. Cứ tưởng tối qua Huỳnh Đức Long bị bắt trọn mẻ như vậy thì hắn ta sẽ thu mình trong một khoảng thời gian dài. Nhưng không ngờ, hắn chẳng những không bị đả thảo kinh xà mà còn tiếp tục giao dịch ngay vào ngày hôm sau như thế. Quả nhiên, lá gan của con người này không nhỏ chút nào. Nếu như đã vậy, anh sẽ không ngại tiễn hắn đi một đoạn nhanh hơn nữa. Chỉ có điều tội cho những đồng đội bên ngoài của anh, lại thêm một đêm nữa phải chịu cảnh nếm mật nằm gai, đối phó với bọn xanh ma này. Buổi tối ở cửa hàng hoa, Yên Đình nán lại chờ đến khi tổ chuyên án họp xong, có kế hoạch hành động rõ ràng. Cô mới ra ngoài và đón xe trở về. Nhưng khi vừa mở cửa xe ra, nhìn thấy người cầm lái hôm nay, Yên Đình có chút bất ngờ. Sau khi ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, cô mỉm cười quay sang nhìn Kỳ Sơn. Đức Mạnh đâu? Sao hôm nay anh ấy không đón em mà để đội phó đích thân đi như thế này? Xảy ra chuyện tối qua, bên phía Huỳnh Đức Long đang mạnh tay truy tìm nội gián. Anh Kiệt sợ bọn chúng nghi ngờ em nên anh ấy không an tâm, muốn anh đi thay Đức Mạnh. Kỳ Sơn nhìn cô đáp lại. Nhắc đến người đàn ông này, Yên Đình nhịn không được mà cất giọng hỏi anh ta. Sáng giờ anh có gặp đội trưởng không? Anh ấy bệnh thế nào rồi? Kỳ Sơn gật đầu nhưng vẻ mặt có phần dầu dĩ. Có, anh mới từ chỗ anh Kiệt sang nè. Cả ngày nay anh ấy không ăn không uống, cũng không nghỉ ngơi gì, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Anh có nói sao cũng không chịu nghe. Mà anh thấy hình như anh Kiệt có tâm sự gì đó. Em có cách gì khuyên anh ấy không? Chứ anh chịu thua rồi. Tình trạng này kéo dài anh sợ anh ấy không trụ nổi mấy ngày đâu. Kỳ Sơn vừa nói vừa nhìn Yên Đình, cố tình nhấn mạnh thêm câu cuối. Quả nhiên khi Yên Đình nghe thấy, sắc mặt cũng trầm xuống, giọng cô buồn buồn. Anh khuyên không được thì làm sao mà em khuyên được chứ? Anh Kiệt xưa nay ưa mềm không ưa cứng, anh ấy không nghe anh, nhưng biết đâu anh ấy nghe theo em thì sao? Kỳ Sơn nói rồi lại nhìn cô nghiêm túc. Yên Đình, xem như anh xin em đi, em giúp mọi người đi khuyên anh ấy một lần được không? Anh Kiệt là một người chỉ huy tài giỏi, luôn luôn hết lòng với công việc. Hơn hết, anh ấy làm điều gì cũng luôn nghĩ đến đồng đội của mình. Bọn anh thật sự không muốn cấp trên thay thì chỉ huy khác đâu. Anh ấy cũng đã quá khó khăn đi qua nửa chặng đường này rồi. Bây giờ mà thay người mới vào, như vậy cũng thật không công bằng với anh ấy. Em là cấp dưới, chắc cũng đâu có muốn thấy chỉ huy của mình xảy ra chuyện như thế đúng không? Kỳ Sơn nói xong, cũng căng thẳng nhìn theo từng biểu cảm trên nét mặt của Yên Đình lúc này. Mãi cho đến khi nhìn thấy cái gật đầu của cô, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ thử, nhưng em không chắc có khuyên anh ấy được không hay nha. Chỉ cần em chịu đi thì kết quả ra sao bọn anh cũng vui lòng chấp nhận. Kỳ Sơn cười cười đáp lại. Yên Đình nhìn anh ta không nói gì thêm, chỉ mang một tâm trạng nặng trĩu bước xuống xe. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi vào bên trong sảnh lớn chung cư, khóe môi Kỳ Sơn cũng chợt cong lên, trong lòng thầm nói với người đàn ông trên tầng cao nhất. Anh Kiệt, em đã giúp anh hết lòng rồi, còn lại là dựa vào biểu hiện của bản thân anh đó. Nếu như hai người vẫn không đến được với nhau thì đó là duyên nợ của hai người, đừng trách em. Bên trong thang máy, lúc này Yên Đình lưỡng lự nhìn hộp số trước mặt, cô không biết mình nên bấm tầng 20 hay 21 đây. Đến cuối cùng, con tim cô vẫn giành quyền quyết định. Thật ra vừa rồi cô hứa với Kỳ Sơn chỉ là một cái cớ mà thôi, điều quan trọng là bản thân cô không bỏ mặc được người đàn ông ở trên đó. Ở bên trong căn hộ tầng trên, Thế Kiệt ngồi ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc, miệng chậm rãi phun ra từng làn khói trắng. Ánh mắt xa xăm, suy tư nhìn về khoảng không trước mặt mà không hề nghe thấy âm thanh mở cửa ở phía trước nhà. Đến khi cảm nhận được bước chân của người phía sau đang đi tới, anh mới quay đầu lại nhìn, rồi chợt bất ngờ đến mức sững sờ khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.